nơi tam bảo, hay ráng văn giữ hành theo cho được trong sạch đến trong đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư quý Phật tử kháng thọ trì giáo luật cho được trong sạch đơn đại lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân tuân ni ni tăng a à quang mang ca ran cha yo cha ma na po sa ko na sa sa do pa pa ga ho tu su ti nang a à can tang bu tha nu pha we na vi na sa man tu. Dân tuân ni ni tăng a à quang mang ca ran cha yo cha ma na po sa ko na sa sa do ta ta ca ho tu su bi năng a cần tăng tham ma nu pha quê la vi na sa man tu yan đồn ni ni tăng a pa mang ca ran cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do ta ta ca ho tu su bi năng a cần tăng sang kha nu pha quê la vi na sa man tu dukkha patta cha ni dukkha paya patta cha ni paya soka patta cha ni soka hon tu sa pe pipa nino yatha vari vaha pura pari purang kisararang ewa mewa ito dinang petanang upaka pati ikitang pati tang tumhang kipa mewa same jatusah pe purang tusangkapa jando panna raso yatha manicho jiraso yatha sapitiyo viwatan tusaparoko vina satu mate pawan ton tarayo sukhi di kayo ko pawa piwa tanase le sanichang buddha pachayino chatta ko thama watang ti ay wano sukhang palang pawatu sapa mangkalang rakhan tu sapa devata sapa buddha lufa kwe nasada so thi pawan tutay Sawattu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nuva hue nasada so thi bhavantu te Sawattu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha nuva hue nasada so thi bhavantu te tất cả sự hạnh phúc ăn có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật do nhờ vai đức của giáo pháp do nhờ vai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa tu sa tu sa tu chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng hồi các Phật thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai sa tu sa tu sa tu quý ông tử cho sư cái đồ lao bản chưa có cái đồ lao bản có cái đầu lao bản thôi. Rồi nay ta tiếp tục qua cái phần mà kinh tiểu sư tử hống mà chúng ta đã đi qua được hai cái ba tuần lễ rồi, và phần này thì chúng ta đi tiếp tục qua cái phần mà thủ mà chúng ta được nghe qua trong kinh từ trước. Về thủ thì vừa tự thấy kinh tình kinh tiểu sư tử hống thì cái bài kinh này á thì chúng ta đã đi tới cái phần mà gọi là chấp thủ hay là ngã kiến thủ, ngã luận thủ vân vân, mà chúng ta được biết á thì ta được nói là tứ thủ thứ nhất á là chúng ta ở trong cái phần là dục thủ, thủ thứ hai là kiến thủ, kiến thủ thủ thứ ba ta gọi là giới cấm thủ, giới cấm thủ, và thủ thứ tư là chúng ta gọi là ngã luận, ngã luận thủ, ngã luận thủ. Và điều đó ta thấy là có ba bốn điều mà trong khi mà Đức Phật đã nói có bốn loại thủ người ta chấp giữ, dính cứng vào ta chấp giữ và không buông bỏ, và không buông bỏ, nên ta gọi là thủ. Quý tử nghe kịp không? Khi ta nói tới thủ á, là ta chấp giữ cái điều gì mà ta không buông bỏ đó thì ta mới gọi là thủ. Và khi chúng ta mà tham đắm á, là ta chỉ có cái trạng thái chấp giữ mà thôi, nghĩa là tham đắm á, tham ái đó, thì ta có trạng thái là chấp giữ trong cho đó, dính mắc trong đó thôi. Tham ái là chấp giữ hay là dính mắc. Nhưng mà tới cái phần mà thủ á thì nó nặng hơn, à, nó nặng hơn và nó khó mà giải quyết nó được hơn. Quý tử biết như vậy đó. Vậy thì khi tới nói tới thủ á, là chúng ta chấp giữ mà không buông bỏ những cái gì mà chúng ta có ở trong con người chúng ta. Chúng ta thấy khi đứa bé vừa sinh ra đời á, thì cái bàn tay nó nắm lại, đứa bé đã sinh ra đời bàn tay nó nắm lại. Nhưng mà cho chúng ta một bài học đó là cho dù nó nắm lại khi nó chào đời với cuộc đời của nó đang có, và cuối cùng á thì nó cũng phải chết, khi trở tuổi về già đó và chết á, chúng ta phải buông vào tài, không có nắm được gì cả, không có nắm được gì cả. Ở trong đời này ta nắm giữ hết tất cả, nhưng mà ta nghĩ là ta sẽ thấy nắm được, nhưng mà thực ra chúng ta không nắm được gì cả. Do đó thì đó là cái sự gọi là thức tỉnh. Có những người ta gọi là có thức tỉnh, và có những người ta không có thức tỉnh, và không có thức tỉnh để thấy được cái sự thật là nắm giữ đó, không có được kết quả. Cái tự nhiên kịp ha. Rồi cái tôi và cái ta, cái tôi và cái ta đó thì nó là nó lớn lắm, và cái của tôi cái của ta đó nó cũng lớn đó. Rồi, cái của tôi cái của ta cũng lớn đó. Đó lúc nào cũng vậy thôi. Cái tôi nó lớn, cái của tôi nó cũng lớn, cái ta cũng lớn, và cái của ta cũng lớn. Rồi từ đó đó nó sinh ra ba điều, quý tử nghe kịp không? Sinh ra ba điều về tôi về ta, sinh ra ba điều về tôi về ta. Những cái gì mà người ta không làm vừa lòng ta đó, bắt vừa tí đó, chúng ta có thể sinh ra cái sự oán hận. Cái sự mà làm người ta bắt vừa tí đó, không làm cho ta không vừa lòng á, thì chúng ta có thể sinh quan trái oán hận với này. Rồi cái những gì mà đụng tới người thân của ta, người thân của ta thì chúng ta cũng sanh ra là bắt chữ ý về ta, thì sinh quán hạt. Đụng với người thân của ta cũng sinh quán hạt. Quý tự nghe kịp ha. Rồi đi đến cái nữa là gì? Đụng với tài sản của ta cũng sinh ra quán hạt. Do đó thì từ những đó là nên Đức Phật đã nói là làm cho chúng sanh phải bị đau khổ trong cái trạng thái và quan trái hay là sân hận bắt tội nguyện. Vật bắt dục ý về ta, ai làm cho ta bắt dục ý về ta và không quan hỷ. Và ai làm bắt dục ý về người thân của ta không quan hỷ. Vậy mà ai làm bắt dục ý về tài sản của ta cũng không quan hỷ. Cứ tự nghe kịp không? Và vì sao? Vì những cái này đó là chúng ta đang chấp giữ và không buông bỏ. Vì người ta đang chấp giữ và không buông bỏ. Quý tử có trường hợp nào không? Quý tử có không? Không có. Lớp học này không có. Lớp học khác kìa. Dạ sư nghe. Dạ có hả? Dạ cô nói có. Có một cô dũng cảm hy sinh. Dũng cảm hy sinh. Đền đỡ nước. Đền đỡ tam bảo. Đền đỡ tam bảo. Đền đỡ nước. Đây không có nước mà đền đỡ tam bảo. Quý tử nghe kìa hả? Quý tử thấy đây là quý tử xem cả lớp vậy, nó có một người à, có một lớp có một người có hả? Sư hai tay luôn đi, sư hai tay ở đây vậy đừng có gì là sư vậy thôi, giờ lại để quậy gì là cả lớp rồi quý tử nghe kèo à. Cho nên quý tử thấy khi mà nói với cái thủ á thì mình phân tích cho nó có ba loại thủ mình chấp giữ á. Quý tử nghe kèo không? Là những cái gì về cô ta, về người thân của ta, về tài sản của ta. Chúng ta nghe kẹp ha. Là làm cho chúng ta xáo trộn lên. khi mà chúng ta nói tới cái đó đó thì chúng ta sẽ thấy khi từ khi mà dính mắt vô đó, thì dính mắt vô mà không buông đó gọi là dục. Cái tri kiến của mình đó dính mắt vào đó mà không có làm cho ta sáng tỏ được đó, thì là cũng là thủ chấp giữ đó, cái tri kiến. Quý tử nghe kìa hoa, tôi đúng anh sai là kiến thủ. Quý tử nghe kìa hoa, tôi đúng anh sai là kiến thủ. Quý tử nhớ hả? Rồi nhập chấp vô những cái gì mà gọi là giới cấm, hay là những gì mà lệ tục, tục lại đó. Quý tử nghe kìa hoa, những lệ tục mà không phải nằm trong đó, không nằm trong lời dạy của Đức Phật. Quý tử nhớ như vậy đó. Nhưng đang vậy đó, nhưng sự có nhiều bà con á, người bà con sống nhiều như đó, tức là đầu năm á là không được quét nhà đó. Đầu năm không được quét nhà, quý tử nghe cái không? Không biết quý tử có không? Không có luôn. Thương bà con sống thôi. Chứ không là không ngờ quý tử cũng là trong bà con đó. Sư nghe. Mình đầu năm mình qua nhà ta mình quét mình hốt về được sư. Gì? Mình lấy cái chỗ dài của người ta mình quét rồi mà. Ai có chỗ dài mình ghê không? Hỏi nghe không? Qua dài ta quét không dài được không? Đó là bậy. Người ta nghe không? Những cái lệ tục đó thường xưa nay nó bậy, xưa bậy nay theo. Mà tới giờ này ta cũng vẫn còn. Biết tôi nghe kịp không? Cái đó là những cái lệ tục, những cái tục lệ mà họ tự tạo ra, rồi họ cấm kế, họ cấm kỵ, họ cấm chế ra. Chứ thực ra không phải là Phật dạy. Quý tử nhớ Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta năm điều giới cấm, hay ta nói là năm điều giới luật đó, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, là năm điều để giới luật đó thôi, rồi là năm điều giới cấm đó. Còn những cái ngoài ra năm cái điều giới cấm này thì chúng ta không có nên làm. Quý tử nghe kịp ha, được chưa? Rồi kế nữa là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta đó là ba về thân, bốn về lời, ba về ý. Chúng ta giữ ba về thân, bốn về lời và ba về ý, là Đức Phật kêu ta giữ để đừng có tội, tạo ra tội lỗi khổ. Thì lúc bấy giờ đó thì quý tử sẽ thấy là cũng là cái đó là giới luật Đức Phật ngài đặt ra, chứ chưa không có đặt ngài là đặt không có những cái giới cấm thủ. Quý tử biết ba thân, bốn lời, bốn ý, ba ý rồi ha. Quý tử biết không? Biết rồi ha. Thôi không nói nữa ha, được chưa? Rồi khi những cái mà những cái giới luật mà nào ngoài ra cái này nè, quý tử nghe kịp ha, thì cái đó đó mình tự mình đặt ra thôi. Chứ tự biết như vậy đó. Như ngay hôm nay á là có sự kình cãi giữa chư tăng Thái Lan với chư tăng Miến Điện, kình cãi nhau là sư ở giữa, sư đứng đầu trung gian mà sư không giải quyết được. Người nhà sư Thái Lan á, nhà sư Thái Lan á, là nếu mà người đó là chân tu á, là người đã tu phải cạo lông mày, là người chân tu. Quý tử nghe kịp không? Mà cái người nhà sư Miến Điện á, mà ai mà cạo lông mày đó, cái người đó là giới cấm thủ. Tại vì Đức Phật không có đặt cái luật cái việc cạo lông mày. Quý tử nghe kịp không? Ra đây giới cấm thủ. Rồi ngồi coi nhìn nha, nhà sư bên Thái Lan á, thì là hai tuần mới cạo tóc một lần, không? Hai tuần mới cạo tóc một lần. Còn nhà sư Miến Điện nó mỗi lần tắm là mỗi lần cạo tóc. Mà nếu như mà để tóc dài á là nhà sư đó là không có thanh tịnh, không có trong sạch. Hai bên cãi nhau hoài, cãi tới lui, thì sư ở giữa thì sư làm lít hai bên, giờ thì sư cạo nửa lông mày bên này, rồi bên này sư để lại. Sư là cạo đói con trời trời, là để cạo nó còn rồi sao lại lông mày, làm lòng lòng mặt, chưa thấy cái nghiệp hả? Giờ đó hả? Chưa thấy rồi, chưa thấy lông mày chưa đổ lại. Hả? Giờ tôi sẽ tắm ăn nữa rồi. Nó hỏi tôi tới luôn à. Cái lớp học người ta hỏi tôi tới chứ tắm nữa nè. Người ta cứ kẹp sư trả lời không được đó. Khổ ghê vậy nè. Tôi ta nghe thoáng qua là được rồi. Thì còn hai khổ tới tôi mất chiều sâu nữa. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp ha. Do đó những cái đó là giới cấm thủ. Đó hoàn toàn là giới cấm thủ. Không có đặt cái lực. Ngay cả sư Mai á, ngày tình giác đó là sư bữa đó sư ở Thái Lan nó nóng quá, phải tắm cho mày cạo tóc đi cho nó mát mà không có ngứa da đầu mình á. Cái sư Mai nó chứ ai biểu ông cạo tóc vậy, Thì nói chứ, dạ con thấy nóng ông cạo tóc. Rồi nói chứ, chưa đến ngày tháng không tóc mà ông đi ra đường người ta ngó ông kỳ lắm. Đi ra đường người ta ngó ông kỳ lắm. Rồi nói giờ con lấy clu con gắn tóc lại. Nhìn nó lọ cao rồi. Đó, nên cái đó là những cái giới cấm thủ mà nó không đúc đặt trong cái lời của Đức Phật Thầy dạy. Nó khổ vậy đó. Còn nhà sư Thái Lan á, mà nếu mà để lông mày đó, nhà sư đó là không thiệt tu. Không thiệt là tu nửa chân, rồi thăm dò, rồi có thể rút chân ra bỏ chạy ra ngoài đời lại. Thì đó mà để lông mày, cho đó thành ra nó còn quẹt ngẹt như thế. Còn như cái lông mày của anh Sơn cũng hết trên kia là tu thiệt rồi. Nó khó cả. Cái này là chân tu. Là chân tu. Người ta kêu bảo, cho đó, hả? Nó biết tự thấy không? Nhưng mà về lông mày đó, nó là kẹt nữa. Thôi, nó nói chuyện lông mày mà. Nó bỏ qua giữa cấp thủ. Tôi nghe kẹt mắt. Theo cái trường hợp đó, thì những cái đó đó, thì tôi gọi là giới cấm thủ. Nhà sư đó, mà không có lông mày đó, người ta không có học. Người ta nói là nhà sư đó không có học trò. Mà nhà sư mà lông mày nhiều là học trò đông. Cái tôi tướng số nó lên. Người ta nghe không? Để sư nói cái vấn đề lông mày lắm. Cái tướng số là hay lắm. À thôi, cái này giới cấm thủ, thôi đừng nói, đừng bỏ. Nói đi thầy, tướng số. Nói gì mà tướng số là đừng nói. Bây giờ nói tá thôi, đừng nói tướng. Cái giả sư nghe, giả sư nghe chứ thầy. Thưa sư, tướng số nói ai lông mày rộng là nhiều anh em. Nghe chưa? Rồi, thành ra nói qua cái trường hợp đó đi, phải không? Nghe là giới cấm thủ. Nhưng mà cái chuyện đó không ai giải quyết hết. Không ai giải quyết hết. Thấy không? Sự kinh cãi đó không ai giải quyết hết. Và Chư Tăng để lông mày, không để lông mày. Chư Tăng tắm mỗi lần cạo tóc, lần tắm tắm. Hay là không tắm, mà không cạo tóc. Thì cái chuyện không ai giải quyết được hết á. Quý Tăng nghe không? Nhưng mà mình cứ nắm giữ thôi. Là tôi đúng anh sai không à, quý tôi nghe kìa không? Do đó nó gọi là giới cấm thủ. Đó là một cái loại thủ mà vẫn chấp giữ mà không buông bỏ à. Quý tôi nghe kịp ha. Do đó là như vậy đó. Như là cái y áo của nhà sư cũng vậy đó. Bây giờ sư đi tới chùa của chư thằng Thái Lan. Cái nhà sư Thái Lan là mới nói chứ. À, ông mặc sư, ông mặc áo gì miếng điện. Gì vậy? Tại vì sư nói tiếng Thái. Thì tôi nói tiếng Thái á thì họ ngưỡng là phe ta rồi. Nó tiếng tái là theo phải nhà lại mà nhưng mà người y miếng điện tức là đầu gà đất chịch rồi à, ông bỏ cái y này ra đi, ông mặc đi Thái đi. Cái sư nói chứ không có, tôi dừng dòng gì đi Thái à, họ chuyên liền nhưng mà sư không có chịu, sư không chịu thôi. Quý tôi nghe kìa không, nó tới mức độ như vậy đó. Sư đi tới các chùa Thái mấy chùa Lào đó thì họ không có chịu sư mặc y này, họ muốn sư đồng phục với họ, thích cái màu của họ đang mặc màu vàng. Mà sư mặc màu vàng vô thì thôi, thành phố tình ngại. Lộng lẫy. Vàng thôi. Cái tình hồi hồi nhỏ sư mặc cái vàng lên một cái bà thân sư nghe, sư mặc cái vàng bà thân sư lên đó, tôi lại sư thay tim màu vàng đó đi. Hiểu không? Nên thành ra đó sư cũng không biết nói sao nữa. Bây giờ đó là cái trường hợp đó giới cấm thủ. Nhờ giới cấm thủ, của tình nha. Còn ngã luận thủ á, là cứ biện luận à, trong cái sự mà biện luận của mình, trong biện luận của mình đưa cái vị trí thấp cao của mình. Cứ tự nghe kẹp không, trong cái những biện luận, trong lúc mà nói chuyện với nhau đó, mà những cái biện luận đưa đến những cái thảo luận với nhau đó, là đưa đến cái trạng thái gì, thấp và cao. Mình luôn luôn là mình ở trong cái vị trí là cao, mà mình đè cái người bên đối diện của mình đang biện luận với nhau đó, đang thảo luận với nhau đó là thấp. Người tự nghe kịp ha, cũng như hình thức đó là đúng và đúng và sai. Người tự nghe kịp ha, đúng và sai. Không có bao giờ mà chúng ta chịu cái nói là mình sai mà người ta đúng, mình không bao giờ chịu cái đó. Tại vì sao? Cái bản ngã của mình, người tự nghe nói như vậy đó. Tại vì cái bản ngã của mình to quá, bản ngã của mình to quá. Người tự nghe kịp ha. Do đó nó đưa đến cái trạng thái gì, chấp giữ và không buông bỏ những cái thảo luận của mình, những cái biện luận của mình đó, luôn luôn là phải giành chiến thắng, luôn luôn là không có chịu thua thiệt. Do đó thì đây là một cái trong bốn loại thủ mà chúng ta cần xét soi suy nghĩ lại thì coi nó có hay không. Thì cái kiến đó là cái bản ngã của mình, thủ trong bản ngã, cứ tự nghe kẹp mà thủ trong bản ngã, chấp giữ, chấp giữ của mình. Nhà đó thì ngay những cái cuộc sống này là chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái gì, chấp thủ luôn luôn. Cứ tự mở con mắt ra, chúng ta mở mắt ra cho tới tới đêm tối ngủ lại coi chúng ta có chấp thủ không. Có, mình phải làm đúng cái này. Đôi khi á, đến cái mức độ mà người ta nói là những người sống dưới nguyên tắc, sống dưới kỷ cương, sống dưới kỷ cương và đúng nguyên tắc, đúng nguyên tắc là người đó đang ở trong góc độ gì, một cái chấp thủ. Quý tử hãy cẩn thận, đúng, sống đúng kỷ cương, sống đúng kỷ cương, sống đúng nguyên tắc, khách lô giờ giấc, phải không? Giờ này phải sinh hoạt, giờ này nghỉ ngơi, giờ này là thích. Nhưng mà đối lại á, là khoa học nói nếu sống như vậy đó là người đã sống thọ, người sống đó sống thọ. Còn người sống mà không có đúng kỷ cương, sống đúng nguyên tắc đó thì người đó là yếu, yếu thọ. Chứ tôi nghe kịp không? Họ sẽ nói là cái người đã sống yếu thọ. Người như nhà khoa học ngày hôm nay nói, người đàn ông mà không có người phụ nữ săn sóc về cơm nước đời sống của họ, người đàn ông đa phần là Ồ, nếu vậy mình cưới nhiều vợ mình sống ha. Theo đạo Hồi đi. Theo đạo Hồi đấy có. Nhiều Philippines nó gần như ra Afghanistan. Philippines là mình xuống miền Nam, nước Philippines là có 4 rồi. Dữ vậy? Ở 4. Xuống mà dữ gì? Xuống cho họ cái 1. 1 là có 4 rồi. Đâu là 1 cho 4. Một trong bốn đó. Ở Philippines nó một trong bốn. Biết tôi nghe kèo không? Còn nếu lên cũng chờ đau lại một cộng một bốn bốn ngàn. Lên chung còn chờ đau lại một bốn ngàn. Đó là như vậy đó. Nghe kèo không? Philippines là chung vậy. Tôi nghe kèo không? Cái năng của ông nhanh mầm gì? Thấy chưa? Nhà đó đó thì những người tự cái đó đó, những cái nói những như họ nói như vậy đó, họ cũng nằm ở trong cái cảnh cái gì, ngã luận thủ để rồi họ giới cấm thủ, để rồi họ có kiến thủ và họ muốn giữ lấy cái đó làm dục thủ. Quý tử nghe kịp không? Đó là một chuỗi dài nói liền với nhau, không có một mắt xích, không có tách rời nó được. Như thì khi ta có ngã luận thủ, ta có giới cấm thủ, thì ta có giới cấm thủ, ta có kiến thủ, và khi ta có kiến thủ thì ta có dục thủ. Quý tử nhớ như vậy, từ xuất nguyên từ đâu mà có thủ, xuất nguyên từ nơi có cái ta. Quý tử nghe kịp hành, cái ta mà nó có cái thủ. Quý tử nhớ vậy thì cái ta này á, tới đâu mình mới diệt được, tới a la hán mới diệt được ngã mạn, tới a la hán diệt được. Do đó đó, con đường của chúng ta còn đang tu tập đó mà chưa thành đạt được vô sinh á, mà từ ba bậc thấp kia đó thì thôi, ta không có thể nào mà bàn kể xiết được, không thể nào kể bàn xiết được về cái thủ này. Tôi tự nhớ như vậy, không thể nào hết được đó. Nói tới người này có không, người kia có không, thì chúng ta nói hỏi câu hỏi thông thường thôi, chứ thật ra là câu trả lời đã có sẵn rồi. Tôi tự nghe kèo ha, tôi tự nghe kèo ha, tại vì đó đây là một cái đáp số mà cho người ta có cái kết quả như vậy rồi, thì do cho dù người ta không trả lời hay là người ta không nhìn nhận ta có đó, thì cái đó đó chúng ta cũng có biết câu trả lời của chính câu hỏi đã đặt ra rồi. Hỏi chứ bạn còn thủ không, thì người ta nói chứ không, tôi không còn thủ, thì cái chuyện họ nói thôi. Quý tử nghe không, thì khi mà mình nghe hỏi chứ chị còn có chấp thủ không, nói tôi hết rồi và mô phật mặt a la hán không rồi. Quý tử phải đánh lễ đó liền, quý tử nghe kẹp không, chứ người nào mà nói chứ tôi hết chấp thủ rồi, tôi hết thủ rồi, vâng, thì mình chấp tay nữa lại mô phật mặt a la hán trong đời. Dạ sư nghe. Sư ba gì đấy, ba bậc thấp á, sơ nhị tam quả đó, cái này là tứ quả nè, ba bậc thấp và tứ quả nè đó. Giờ sư hỏi lại quý tử nghe, ở đây qua đây quý tử còn thủ không? Sư sẽ chấp ta để lại ba. Mà để con chấp ta để lại cho sư đấy. Sư nghĩ tại vì sao? Bậc A La Hán hiện hữu trong đời này hiếm có lắm, hiếm có lắm. Làm sao có được bậc A La Hán trong đời này? Quý tử nghe không? Còn không nó toàn là bậc La Hán không. Nghe kịp chưa? Nghe chưa? Rồi, do đó nó tứ thủ này á là xuất nguyên. Quý tử nhớ bốn cái chi pháp này, thì cái chi pháp này là điểm chính, tôi tự coi nhớ cái gì đó. Cũng như ta học tứ niệm xứ đó thì cái pháp đó là điểm chính. Quý tử nghe kịp không, chứ không hỏi ở một cái nào cả. Quý tử nghe kịp ha, À, nhưng mà trong cái pháp á thì cái sự tương quan chặt chẽ đó là cái tâm, quý tử nhớ, tâm biết pháp, quý tử nghe kịp không? Pháp có hiện bài thọ và thanh, quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì khi ta học á, ta phải nắm được cái điểm là chính, cái điểm là phụ. Như xưa mà 2010 sư đến với lớp học quý tử trong kinh Pháp Cú đó, thì sư viết một câu kệ cái Pháp Cú rồi đó, sư hỏi cái điểm chính nó nằm ở đâu, quý tử nhớ không? Ý chính nó nằm ở đâu? Từ cái ý chính đó, chúng ta tìm ra được tất cả các pháp giải của trong một câu kệ Pháp Cú được cách rõ ràng. Do đó đó, quý tử nhớ, thì trong cái tứ thủ này, thì khi nào mà chúng ta thấy người mà có cái giới cánh thủ đó, thì cái người đó đang lo cái bản ngã của họ, thấy không? Họ đang dính mắc vào cái ngã của họ. Người nào mà có cái kiến thủ đó đó, thì họ đưa lên cái gì? Cái kiến chấp của từ cái bản ngã của họ. Quý tử nghe kiểu ha, họ có cái dục thủ đó, thì họ cũng từ nơi cái bản cản hạ của họ, họ thỏa mãn cái dục vọng của họ đang muốn có, họ bám giữ lấy. Giờ đó đó thì quý tử nắm được cái điểm đó rồi, quý tử nghe chưa? Chưa? Giờ đó đó khi mà mỗi cái trường hợp mà cái người này là phải cúng giái rồi lễ bái hay là những hình thức hùng hà đặt lên đó, thì người đó đó người đó đang có cái bản ngã của họ đang có. Quý tử nhớ gì chưa? Rồi chưa? Thì nhớ hả? Rồi chưa? Rồi. Thì từ khi mà đứa bé vừa sinh ra đời đó, là người ta phải cúng khấn giái đủ thứ hết để mà đứa bé nó được sống, sống lành mạnh. Quý tư nghe kịp ha? Do đó đó, người đó không hiểu được là cái sắc mà họ đang có. Đứa bé đó, một cái sắc nó đang có. Nhưng mà trong cái sắc đó, nó hưởng bài bởi một cái danh. Mà trong cái danh đó, nó chi phối cái sắc nó đang có đó. Mà chúng ta cúng tế hay là cúng giái. Quý tư nghe kịp, thì trong cái cúng giá này đó là quý tư đang làm ra một cái hình thức của một cái danh để mà chúng ta bổ túc cái xác này nó đang tồn tại, phải không nè, mình cúng giá cho cái danh để cho cái xác này được tồn tại, nhưng mà cái danh này là bị chi phối bởi cái nghiệp quá khứ. Cho đó đó, họ cúng cái danh này thôi chứ như họ không có cúng cái nghiệp, họ làm chặt. Sư thì sư trình chỉ cái cúng cái nghiệp, nhưng mà không ai hỏi nào chị, cái chuyện đó là quên mà không quên. Do đó đó, quý tử thấy không nè, do đó nó khi mà người ngoài đời á thì họ cứ đi tìm thả hình bắt bóng, họ không có bắt được cái hình, họ không cần nhìn tới hình, họ cứ tìm là cái bóng, chính cái bóng đó họ đi tìm cái đó để cho họ tồn tại với cái sắc mà đang muốn giữ đấy, chứ thực ra là họ phải tìm cái nghiệp. Quý tử nhớ như vậy đó. Những cái đó thì vì sao họ không có một cái chánh pháp. Do đó khi họ không có chánh pháp, tức là họ không có chánh kiến. Quý tử nhớ, khi ta có chánh pháp đó thì ta có chánh kiến, và chánh kiến đó thì chúng ta có sự suy nghĩ đúng, ta có sự suy nghĩ đúng, tư duy. Quý tử nghe kịp không? Là chánh tư duy. Thì nắm được chưa? Quý tử nắm được chưa? Rồi, được chưa? Quý tử có cúng cầu nguyện không? Cúng cầu nguyện cái gì? Dạ, cúng cầu nguyện. Thưa sư nghe. Dạ thưa sư, ví dụ như mỗi lần Tết hay là mùng 1 hay là 30 cho đến mùng 1 mà mình cúng Phật, cái đó đâu phải là tặng cúng Phật hả? Dạ cúng Phật. Phải để sư ghi xuống nè. 30 mùng 1 Tết không? Dạ, với lại cúng Phật. Dạ. Cúng Phật. Rồi cô cúng cái gì trong này? Dạ cúng Phật thì là tức là bông với lại trái bông, cây thôi. Bông. Qua quả. Với lại đốt qua bông. Đốt nữa, đốt. Quả đốt. Đốt cái ba cây nhang. Bút bằng bàn nhang. Tôi đốt vàng bạc không? Không có phải không có vàng bạc. Có cái cô phương qua còn hỏi chị mà đi hỏi em mà đốt vàng bạc, cúng Phật là đốt vàng bạc. Cái cô đó học cái câu vậy đó là câu dài rồi, chứ nghe là biết là câu dài rồi. Mà con học với sinh lâu đó con bị nhiễm đổ thừa không, đổ thừa hay hay không, thừa cả gây nó gọi là thừa cả gây, đổ thì thừa lẽ ha. Quý tử thấy nè, Đức Phật ngài nói có một vị tỳ khu nghe Đức Phật ngài sắp xuất viên tịch niết bàn trên đường ngài về vườn Kusinara. Cái vị tỳ khu đã tách đoàn, bỏ đi chôn gần già và ăn trú trong hành thiền. Thì chư tăng tỳ khu đang đi theo Đức Phật đó, mình lừa thân Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Có một vị tỳ khu bắt kính Đức Thế Tôn, không có tụng kính Đức Tôn. Bây giờ đó là không đi theo tiễn đưa Đức Thế Tôn về nơi Kusinara mà lại bỏ đi về trong rừng già sống một cách yên tĩnh ích kỷ rồi đó. Đức Phật nói không, không nên nói như vậy. Người đó biết Như Lai sắp xuyên viên tịch Niết Bàn, người đó tiến tu mà mau lẹ để mà họ thành đạt những gì Như Lai đã chỉ dạy. Do đó đó là Như Lai cho hành động đó là đúng. Ai sống bên Như Lai mà không hành giáo pháp Như Lai, người đó xa Như Lai. Người đó xa Như Lai mà hành giáo pháp Như Lai, người đó ở cạnh bên chéo y của Như Lai. À, Đức Phật dạy trong cái bài kinh đó như vậy đó, bài kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn. Do đó đó, khi chúng ta cúng Phật á là chúng ta xa rồi cái thời gian này mình đang cúng, là xa rồi cái lời dạy Đức Phật đang tu đang hành. Thì mình cúng Đức Phật đó là cúng bằng cái tâm lành, cái tâm thiện với cái hành động mình phục vụ lo tu tập á, thì mình dâng cái sự thịnh vượng, cái thiện sự mình đã tích lũy được lên đó cho Phật á, lớn hơn cái bông như cái cây này đó. Thì Đức Phật không dùng được mấy cái này. Quý tử nghe kêu phải không? Do đó đó, những cái đó đó thì giờ sư nói với tôi nghe, mình là người mẹ còn đứa đứa con, đúng không? Có đứa con cứ mỗi ngày nó cứ vô nó đánh bóp thoa dầu lao chùi thân xác người mẹ, cái đứa con nó đó ngày thì người mẹ nó chết, con lo đi học lo tương lai con, đừng làm như vậy. Chứ không phải người mẹ nói chứ, con có hiếu vô đánh bóp thoa dầu cho mẹ rồi con hiếu, còn tương lai nó lớn lên sẽ lồ sẽ kéo thì không được pháp á. Thử tính nữa thấy không nè. Do đó cái thời gian này đó cũng giống như người mẹ cho con, tôi phải nhớ như vậy. Do đó thành ra trên chùa sư không có bao giờ có bông hoa trái cây hết trơn, chỉ có đồng bông nhất cái lò tu không. Dạ sư nghe, dạ sư nghe. Dạ. Ví dụ như mình để một cái tượng Phật mà mình nghĩ tới, mình nhìn nó để mà mình tu, mình làm. Thế nhưng bây giờ mà chẳng hạn như để một cái tình không như vậy mà không có chút bông. Ồ, nó trù lủi vậy ha. Ồ, thấy nó khô. Trơ trẽn. Trơ trẽn. Nó khô khan, nó thấy nó quang vắng mà nó điều yêu không gió, đâu nó thê thảm, nó phèo. Dạ. Cái để sư nói tiếp để nói tiếp cái này hiệp hai. Cái bữa mà sư đi lên lễ dự lễ dân y của nơi Phawana Society của ngài Phante Unakatana, phải không? Thì sáng là lên cái là mình lo dùng cơm nọ chứ ngài không có làm lễ, tại vì một giờ trưa đó thì ngài mới bắt đầu mới làm lễ, chứ còn mà 12 giờ trưa đó là còn ăn ngọ thì không có. Thì đó một giờ trưa thì bữa đó sư đi lên với chư tăng lên, thì vừa lên cái ngày quỳ xuống là đã lễ Phật, cái ngày thấy cái một dĩa trái cây, một dĩa trái cây với một mâm xôi, cái ngày quay lại ngày kêu cái ông mà Silakatana tới bây giờ là thì giả của ngài, nó cầm lùm lùm mà nói tiếng mà chú pháp mà lùm gian cả từ núi đồi rung động của trên đó, cái đó đó Silakatana đó, ngài kêu ngài lấy hai tay sư đứng lên bên nè, thấy ngài niệm một cái thứ hai đó, cái ông kia lên bưng hai cái đi liền nhân nút biến. Thế thì qua 12 giờ trước rồi là không có để trái cây trên bàn thờ Phật vậy đó. Thì sư nhớ lại hồi sư mới vô tu á, sư ở với ngài tịnh sự đó, thì là 12 giờ cái ngài nói chứ cô Tư lấy hết trái cây xuống cô Tư, đừng để trên đó, người ta nói là mình là mê tín dị đoan tà kiến, người ta nói mình mê tín dị đoan tà kiến, mình đây chư tăng không có ăn ngọ qua ngõ rồi thì không ăn, mình để trái cây trên bàn người ta nói cúng Phật ra thì cái đó là mình tà kiến rồi đó. Khi cô Tư dạ quên bận quá cô chưa kịp lấy luôn, tôi làm xuống á. Giờ sẽ nghe cái sư đi trái cây đó sáng sau rồi mừng nó lại sao hay quá ha, sáng sau mừng nó lại thôi cái đó chú nói thôi, mừng xuống sáng nào mừng luôn lại. Mình bông để cho bổn sư, mình bông còn để nó bông bông bông trong gì, bông lúc nào cũng được. Nên nó bông bông qua, bông qua tươi tốt rồi là vẫn tươi tốt được. Nhưng mà đoạt giờ sẽ nghe. Bông nước. Dạ nước, bông như nước thôi. Dạ, thì bông nước. Lâu lâu sẽ khác rồi lại lấy nước sẽ uống. À, tại sẽ tụng kinh mệt, tụng kinh uống nước. Thế nghe nghe bông kia là bông như nước. Nghe tôi nghe, giờ sẽ nghe. Thưa sư, nhưng mà tập tục của người Việt Nam mình từ trước. Dạ xưa nay là vậy vậy đó. Nên nó sư hiểu. Sư hiểu, do đó thành ra mình ở trong cái trường hợp này nè, là mình phải trong cái này mà sư khổ lắm, sư nói không được. Tại vì sao? Nhà đó mà không có bông hoa trái cây đó thì người ta nói nhà nghèo, phải không? Nhà nó không có tình thương đó, nhà nó khô khan rồi đó. Phải cúng dữ lắm, phải cúng. Mà tới khi mà cúng lên rồi đó nha, cúng lên rồi đó ha, cái trái cây nó lên rồi đó, mà con cháu mình là vô lễ hộ, đang cúng Phật được lấy. Dạ đúng rồi. Tôi cũng liền à, à la liền à. Tại vì nằm trong cái hoàn cảnh là nạn nhân rồi. Nên đâu biết tự thấy không? Tới tới con cháu mình lên mình là xin một trái nên nó không được cúng đồ ăn cúng lấy được vô lễ bắt vô lễ phụ mang tội nó mang cái tội nó ừ với tôi nghe kìa không mà trong khi đó đó là các đoàn phật tử đến với chùa sư đó là không khi nào mà phật tử ra về tại không hết á sư lên đó chứ nè lấy cái này về lấy cái này về lấy cái gì sư lên có tại vì mấy cô mấy bà tu nữ không chịu đem mấy cái súng á tới chiều sư còn thấy nó thì lại lấy được hết còn sư lấy trái đem về phòng sư à không để cái câu cuối là của mình đó mấy tao nghe thâu mấy thâu quạt rồi xin nghe sư còn một cái chuyện này nữa thí dụ như mình thiền đó thưa sư thì mình phải thiền thí dụ như mỗi bữa tối mình thiền khoảng 8 giờ là đúng 8 giờ mình phải ngồi xuống và ngồi xuống thiền tiếp còn nếu mà mình bận quá thì có thể mình xê xích qua cái điện thoại một tiếng 2 tiếng xê xích qua nó lên trên yếu tỏ cái bà sư chưa xóa mà cái bà chưa xóa từ cái kẹo à đúng bon à giờ sẽ nghe dạ câu thứ hai đó là nếu mà như vậy mà sư chỉ như vậy đó tại sao lúc mà có khóa thiền vừa rồi đó sư là đúng mấy giờ là phải mấy giờ đúng rồi sai sót tại vì có 10 ngày à sư lùa vô trong 10 ngày sư sẽ xong rồi đi về còn con sư còn thời gian của sư còn nữa do đó phải đúng giờ đúng bắt nghe cho nó mấy con nghe kẹo thì gì cái khuôn khổ đó thấy không cái khuôn khổ đó là luôn luôn đặt ra đúng không cái khuôn khổ đó luôn đặt ra rồi từ đó là làm khổ cho cái khuôn mấy người nghe kèm không mấy người nghe kèm không đúng giờ đúng nhắc đó là mình tập cho quen tại vì sao cái khuôn khổ ban đầu cái đó ban đầu đó mà quý tử có khuôn khổ đó là sư phải phá cái kiết sử của phật tử sư cái này là sư dụng công tức là quý tử đó là thích đi trễ thích ăn no ngủ kỹ hả nè lợi dưỡng nuôi dưỡng cái sắc thân này giờ đúng vô khuôn khổ á đúng vô khổ vô khuôn ra thì làm khổ quý tử đó để chi để diệt cái kiến sử của quý tử mà thôi nên tôi nghe con vô người quẩy quải lắm bực bội lắm khó chịu lắm mà cũng phải lên chứ không cho ông sư lên tới rồi không sao đâu thế đó cái bắt đầu mới diệt cái thói quen của mình diệt cái thói quen rồi bắt đầu mới thấy pháp càng diệt chừng nào là thấy pháp nó lên chừng nãy lên cuồn cuộn rồi đó hứng không hết pháp nó lên cuồn rồi hứng không hết rồi đặt hết rồi đó pháp lên được cuồn mà pháp là truyền cái nó lên nè đúng không rồi cái pháp ngũ thủ quẩn nó lên nè phải không nó lên cũng khốn lên nè rồi nè rồi kiết sử nó lên nè đúng không rồi cái kiết sử nó lên rồi xong xuôi nó xen kẽ lộ hoạt nữa đó cái đó nó lên ô ta hốt hết nó hốt không kịp nữa nó ra cũng khốn rồi để phóng nó hướng kêu không rồi nên tự đồng ý chưa đồng ý à do đó nó cái này là cái pháp tu mà dùng công thì nên đặt vô khuôn khổ thôi nhưng mà cái tuổi thuần thục coi cứ tôi thuần phục rồi mà cứ tự làm đúng như thế này vậy đó đúng như cái thế này đó thì là cứ tự là còn bé bì cứ tự nghe kêu nhưng như có người ta nói chứ thiền lúc nào cũng thiền chứ bây giờ nói chứ thiền phải đúng nguyên tắc thiền là kiên cư cái người đó là đang tập tu thiền cứ tự nghe kêu hả là chạy gì sao cái thiền lúc nào là gì thiền nó không phải là cái hình tướng cái thiền lúc nào cũng là có chánh niệm và tỉnh giác cái đó mới là thiền do đó cái thiền mà ta rồi ngồi đúng kỹ cương đúng nguyên tắc cái đó là thiền tướng chứ còn nếu mà ta nói thiền lúc nào cũng có thiền tại vì sao phải luôn phải cần có chánh niệm và tỉnh giác với tôi nghe kịp không được chưa rồi nhưng mà tôi thấy khi sư đến lớp học của quý tử này nè là sư cũng qua trong thiền tại vì sao khi ông tôi buông câu hỏi ra cái sư chụp cái pháp thì bỏ vô liền chứ không có mắc không khúc dây đỏ trên đó quý tử nghe kêu hỏi câu nào trả lời chỗ đó pháp đâu mất lên liền là có thiền trong lúc đó chứ còn khải trương bạch ngồi xuống câu lại coi ngồi xuống nghỉ rồi coi cái đó là không có thiền quý tử nghe kẹp hả không phải chứ quý tử thiền lúc nào Lúc nào cũng thiện. Lúc nào. Có pháp bung ra liền. Rồi cũng phải lúc nào. Cũng phải lúc nào. Lúc nào cũng phải. Đắp là chi. Đúng không? Cũng phải lúc nào. Lúc nào cũng phải không được. Sư hỏi pháp là pháp là chi đi sư. Thì hỏi hỏi hỏi đó rồi. Pháp là chi cũng là pháp được rồi đó. Hết bắt đầu cũng trả bà. Do đó đó. Tại sao chúng ta phải nó 30 mùng một Tết tam bái cúng Phật thì còn những ngày kia ta không có nghĩ tới Phật, ta không cúng Phật sao? Không, lúc nào cúng Phật, lúc nào cũng cúng Phật, Phật lúc nào ta cũng cúng được hết. Thế tên nghe cúng bằng cách gì? Hành hành giáo pháp của ngài, tức là kính cúng dường đó, hành giáo pháp của ngài đó là cúng dường Đức Phật thù thắng tối thượng. Đức Phật cứ nói hành theo giáo pháp của ngài, hành theo giáo pháp của ngài là cúng dường cho Phật tối thượng. Cái tay nhớ như vậy. Nghe chưa? Cái tay nhớ chưa? Nghe xuống. Hành giáo pháp, hành theo giáo pháp của Đức Phật đó là cúng dường cho ngài tối thượng, tối thượng. Cái tay nghe kịp ha. Rồi quý tử thấy á, người mẹ. Người mẹ. Sư nói với tôi nghe, người mẹ và người con. Quý tử ở cha ở trong cái giai đoạn mà quý tử là người mẹ rồi. Ai cũng có hết trơn á, không phải không có, phải không ạ? Thì quý tử thấy mỗi ngày con nó vô đấm bóp thoa dầu, săn sóc cơm nước cho mình ăn, đúng không? Nó săn sóc cơm nước cho mình ăn, đấm bóp thoa dầu cho mình được hưởng khỏe. Thực ra đó mình thương nó vô cùng đi, nhưng mà ra ngoài đường đó là nó làm sai trật, thấy không đó? Là nó gây ra tội ác, tội cướp, tội gì đủ thứ hết á. Thì người mẹ đó nhìn với đứa con đấm bóp thoa dầu cho mình á, và những cái tội ác nó làm bên ngoài xã hội đó, hay là làm những điều mà sai với cái đạo đức của nền tảng của gia đình của mình đó, thì người mẹ vui hay là buồn? Hả? Buồn hả? Buồn vui? Buồn không? Buồn không? Buồn hả? Buồn. Vậy thì quý tử muốn nó đắm bóp thoa dầu hay là nó muốn làm tốt? Muốn nó làm tốt. Muốn làm tốt. Vậy thì cũng vậy. Khi ta nói ta là Phật tử, khi ta nói ta là Phật tử, là con của Đức Phật. Ta cúng Phật mỗi ngày, cúng Phật mỗi ngày, nhưng mà tao xoay lưng lại là dạy Đức Phật, ta làm sai chặt hết những điều lỗi lầm của Đức Phật dạy, thì ta có phải làm cho Phật buồn không? Đức Phật đâu còn, Đức Phật biết đó, Phật đâu còn, giờ đó một xoay lưng là làm Phật cũng không biết luôn, nó vậy đó, mình thấy cái kẹo không, giờ đó mới tự ngồi cái nghiệm cái này nè, nghiệm chuyện nhỏ thôi, cái chuyện nhỏ trong hoàn cảnh gia đình của mình thôi. Thì mình nhìn lớn ra, mình là con của Đức Phật đó, là Phật tử đó, mình suy lưng lại làm sai chặt là dạy Đức Phật. Nội trong bốn cái thủ này, Đức Phật kêu mình tu phải diệt bốn cái thủ này, nhưng mà mình không có buông, mình không có bỏ, mình vẫn giữ. Cái đó là mình chưa là con của Đức Phật. Thế ta nghe kẹp hả? Đức Phật Ngài là xã, Đức Phật Ngài là xã, đúng không? Ngài là xã thí, nên Ngài cho hết, đúng không? Nhưng mà mình đã chấp thủ hết. Quý tử nghe kẹo ha, Đức Phật Ngài xả thấy hết, nhưng mà mình là chấp thụ hết, nhưng mình đâu phải là Phật tử, không phải đâu phải là con của Phật đâu. Quý tử nghe không? Như giờ bây giờ quý tử thấy không? Mình người đứa con tối vô đấm bóp thoa dầu cho mẹ, ngồi tiểu tê nói chuyện với mẹ ngon lành lắm, nhưng mà người cơ đình của mình tới nghèo khổ tới, xin cái quần áo kia nói con ra coi quần áo con cũ cho nó bộ hồn, mẹ không cho đâu, không được cho đâu, cho luôn sao được? Đồ cũng đang xài một mấy cái cho hết đồ xài, cái đây nó làm vô lòng một Phật tử không, vô lòng như Phật tử không? Không có. Thế ta quý tử thấy không, mình muốn cho nó, cho người cơ dân thấy người ta nghèo khổ, mình muốn cho một bộ đồ mà kêu nó đem cho đi, mình không cho, nó giữ lại, mình thì muốn cho nó thì nó muốn giữ lại, thì mình với nó là ngược ấy. Quý tử nghe kìa, xin nói à, thôi đừng có đóng bóp vào một thoa dầu cho mẹ nữa, làm vừa lòng ý mẹ, làm cho đúng ý mẹ là đóng bóp thoa dầu hơn cái đóng bóp thoa dầu nữa. Cái tôi đồng ý không nè, không kính bất cái tôi đúng không, phải nè. Do đó đó, nếu tự nhìn á, nếu tự nhìn á, những cái thủ này á nó gian nhãn đầy trong cuộc đời này, những cái thủ này nó gian nhãn đầy trong đời này, không có ít đâu, nhiều lắm, nó nhiều. Nhưng mà cái tự ngồi mà thiền 10 ngày của tự thấy pháp vậy đó, nó cuồn cuộn rồi cuộn rồi, tôi nghe kìa ha, đúng không? Đi mà đường á, trong nhà mình, trong người mình cũng có đầy cái thủ này nè, cái đồ thủ này nè, đây mà, nhau làm ơn đến sớm chút một chùm đi, làm ơn đến sớm dùng một chút đi, khi nó tới chạy mình đang nghĩ đó hết sức, làm ơn đến sớm dùng một chút đi, khi nó tới chạy cái nói tại sao đi chạy kia, anh không biết, tôi người Việt Nam. Tại sao đi chạy, mình nó kẹt xe là nó hiểu đó, nó nói nó người Việt Nam, quý ta hiểu không? Dạ. Như vậy thì khi mình kêu nó làm ơn đi tới sớm, nó đi chạy thì nó đang là gì? Nó là ngã luận thủ, nó đang giới cấm thủ, thì mà nó đang là gì? Hiến thủ, và nó đang dục thủ. Quý ta thấy nó rõ ràng vậy này đó, đầy dãy trên này. Đầy dãy hết à. Quý Phật tử, trong con người mình cũng có nữa. Trong con người của mình cũng có nữa. Do đó đó, thì bây giờ mình muốn trở lại á, mình muốn tu mà mình làm con của Đức Phật á, thì mình phải diệt cái bốn cái thủ này. Quý tử nghe kẹo không? Mình phải diệt cái bốn cái thủ này. Nắm được chưa? Thì trong bốn cái này á, thì xin nhắc lại, ngã luận thủ là điểm trọng yếu. Điểm đó điểm là rất là quan trọng. Mà quý tử cần phải lưu ý nhiều nhất về đó. Tại vì sao? Nó nói lên cái gì? Một cái bản ngã hình thành của con người mình sống trong cuộc đời này. Là một mối quan hệ tương quan giữa đời, với gia đình, với xã hội, với con người, vân vân, đều là nằm ở trong cái ngã luận thủ này cả. Quý tử nhớ giùm cho sự. Ngày chưa? Ngày ra mình tu cái gì đó mà thấy dính vô cái chuyện là chấp thủ đó, thì mình nói chắc chưa phải con của Đức Phật, là Phật tử. Cho đó mình phải buông, mình xả liền. Lúc đó thì mình đang tập, mình tu, mình đang sửa thôi, chứ chưa hết được đâu. Thế vô sinh nè, mới hết được, cái tứ quả mới hết được. Bây giờ nghe kẹp sẽ nói hả? Cái chưa? Rồi, ở trong góc độ nữa, góc độ nhìn trên đây nè, khen, nhà chê, danh thơm, tiếng xấu, đúng không? Tự nghe kẹp không? Tự nghe kẹp ha? Thì những cái này á, nó cũng nằm trong cái gì? cái thủ. Bây giờ nghe kèm không? Người ta khen mình á, mình có giữ không? Giữ hết. Vừa khen có giữ hết. Rồi người ta chơi mình có giữ không? Giữ hết luôn để thù. Giữ hết để trả thù. Bây giờ người ta đúng không? Đó. Nếu có thể thấy không? Không. Nên trong kinh Pháp Cú đó, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nó hại tôi, ai ôm lấy niềm quán hận đó, hận thù mãi không nguôi. Cái tôi nghe kẹo không? Trong kinh Pháp Cú nó rõ đó. Ừ nè, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nó hại tôi, ai ôm niềm quán hận đó, hận thù mãi không nguôi. Cái khi mà hận thù mãi không nguôi là gì sao? Nó dính vô cái bản ngã của nó. Nó dính vô bản ngã của nó, đụng vô cái bản ngã của nó rồi đó. Thì nó không nguôi, nó không có bỏ, nó không bỏ qua được. Cứ tôi nhớ như vậy đó. Thì khi có tử thấy không? Khen á thì ta cũng muốn giữ, mà chơi con ta cũng không muốn bỏ, chơi ta cũng không muốn bỏ, mà ta khi ta có dành thơm á người ta cũng muốn hưởng, mà cái thứ xấu á ta không chừa, ta cũng giữ lấy. Tại sao vậy? Thì ta nghe kìa ha, luôn luôn là trong cái thủ. Như vậy thì ở trong góc độ mà ta nói ta bát phong tám ngọn gió đời là mình ở trong cái thủ, thủ mà không rời khỏi bát phong, thủ mà không rời được bát phong. Tám ngọn gió này ta không rời được. Thế tôi nghe cái việc không rời cái bát phong này được. Mình dính chặt trong đó vậy đó. Thế tôi nghe kìa. Mà trong khi đó ta nói ta là gì? Phật tử. Chỉ khi là ta nói ta là Phật tử. Trong khi ta nói là gì? Ta là con của mẹ. Thế tôi nghe kìa không? Mà ra đường làm xấu hổ mẹ. Thế tôi nghe kìa không? Đúng không? Quý tử có lần nào quý tử làm xấu hổ Đức Phật không? Sư hỏi khó trả lời. Quý tử nghe nói không? Cứ khi nào quý tử làm xấu hổ Đức Phật không? Có nhiều lắm. Thì bình thường có thôi, bình thường có nhiều lắm đó, thì sư nghe không liền. Thì nghe kìa. Có mà có nhiều lắm là nghe sư không liền rồi. Thì nghe kìa mà. Do đó khi mà mình nói á, mình có làm xấu hổ Đức Phật không đó, thì mình không cần nói, mình gọi là mình có làm xấu hổ mẹ cha mình không, thì là xong. Thì từ đây nó qua bên này Thế thì đồng ý chưa? Đồng ý không? Có không? Có á. Thấy không? Trong trong cái mùa Vu Lan năm ngoái đó, sư có thuyết giảng về một vài nơi đó, sư nói chứ mình chưa chọn vẹn cái chữ hiếu đối với cha mẹ của mình đã quên nhiều lần. Sư nói như vậy đó. Thì có một số vài Phật tử họ không chịu. Họ nói chứ năm nào con cũng làm lễ mùa Vu Lan báo hiếu, sao mà nói con quên được. Làm lễ mỗi năm. Sư nghe kịp không? Họ họ có thể là họ thiếu cái bổn phận là hiếu báo hiếu cha mẹ đó. Họ nói vậy đó. Thì sư nghe. Hồi xưa trong gia đình Phật tử con có một người bạn, cái cô đó cổ nói mẹ cổ muốn làm sinh nhật cho cháu gì đó là phải làm heo quay, mà cổ không muốn làm thì cổ cãi cha mẹ cổ, nhưng mà làm đúng với lời Đức Phật, thế thì sao vậy? Sao làm đúng lời Phật? Là bà mẹ cổ thì muốn heo quay, đặt heo quay, cúng heo quay, cúng heo quay để cúng tế thần linh gì đó. Thì bây giờ cổ mà làm cãi lời mẹ cổ thì là lỗi với Đức Phật, là sát sanh, là sát sanh. Thì cái người con đó, người con đứng ở giữa, mẹ kêu làm heo quay, mà Phật thì kêu đừng làm cái đó. Mình quay về mình hỏi con heo nó có chịu không? Nó quay về hỏi con heo có chịu không? Để biết thì mẹ nó hiểu được. Mình quay về hỏi con heo, con heo đó là cái người nó đang chịu lực. Mình hỏi nó chịu thì mình làm theo. Còn mà nó chịu thì mình đừng làm. Nó giàn khè rồi. Giàn khè là do mình làm, chứ đâu phải nó đừng giàn đâu, nó còn chân tươi. Cái tới cái bắp vậy đó mình thấy không? Mình quay về mình nổi cái heo. Rồi con khi mình quay nó mình nổi đó thì nó ra cái này. Thì lúc đó bây giờ nó chạy qua bên đây nó cầu cứu. Cái người con nó phải làm sao để cho vừa được lòng mẹ mà vừa lòng Phật. Thì mình thấy giải thích chứ. Chứ mình không có thể nào mình là này, bây là đồ bác hiếu kêu là hậu sanh khả ố mà cãi lời. Nó không có được. Bóng mẹ nó đặt qua nó chịu sư. Thì làm giống như sư đó, làm nửa con thôi. Rồi xong rồi. Rồi vậy là có pháp rồi đó. Cái chuyện gì cũng chịu sư đổ về sư hết. Đổ về sư rồi nửa con. Cả lúc mày cũng bên rồi. Con nhảy dành bên. Nếu bây giờ cũng cần nửa con heo rồi. Tôi đang nghe theo bạn. Nên nó mới tự phải hiểu đó. Có những cái nó mới tự thấy. Khi mình nói là làm con với mẹ, với hai người Phật tử, rồi chúng ta đặt cái vấn đề là con với mẹ Phật tử, thì quý tử thấy á, mẹ và Phật hai bên có cái điểm gì chúng ta tìm thấy. Mẹ không có chánh pháp, Phật có chánh pháp. Quý tử nghe kèo Phật. Phật có chánh kiến, Phật có chánh tư duy. Quý tử nghe kèo ha. Mẹ chưa hẳn có chánh kiến, chánh tư duy. Do đó quý tử ta quay trở về. Chúng ta sẽ lấy một cái thí dụ. Lấy một thí dụ là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài đi tu là mẹ Ngài không chịu. Ngài đi xuất gia mẹ Ngài không chịu. Mẹ của Ngài muốn Ngài phải ở nhà. Mà thậm chí Ngài không những đi tu mà còn về Ngài kéo hết anh em của Ngài đi luôn đó. Không bỏ mà mẹ ở nhà cô đơn mình. Cái người em út của Ngài cũng chắc đi tu luôn. Rê Quá Ta. Người em út của Ngài là Rê Quá Ta. Là cái ngày là làm lễ mà gọi là đám cưới, làm lễ mà gọi là làm lễ đính hôn, cưới một con gái về làm cho Rê Quá Ta có gia đình, nghe không? Cha mẹ của ngài Xá Lợi Phất á đi cưới con gái về cho Rê Quá Ta là con út. Thì khi mà Rê Quá Ta sắp sửa mà làm đám cưới đó, sắp sửa đi ra mà nhận đám cưới á, đón nàng dâu tới đó, thì không? Thì Rê Quá Ta thấy bà ngoại của nàng dâu tới trước, thì ngó đi. Dạ, bà ngoại thì nó mai mốt nó cũng như vậy thôi. cái đó là cái duyên phận nó tới rồi. Cái ngày Rê Quá Ta mới bắt buộc chạy vô chùa liền nói đi đâu à, tại vì thấy sao dâu nó chưa tới mà bà ngoại tới rồi là bắt đầu hiện tượng của dâu cũng như vậy rồi, nó có gì khác đâu. Có gì đâu khác đâu. Thế bắt đầu đi tu luôn. Thì người mẹ của ngài Xá Lợi Phất có chịu không? Không có chịu. Biết tôi nghe kêu bảo mà ngài Rê Quá Ta cuối cùng là gì? Cũng là hán vô sinh, do nhờ cái đức của ngài Xá Lợi Phất, ngài độ được cho Rê Quá Ta là cậu út á, em út của ngài nó đi tu. Biết tôi đọc cái tích truyện trong kinh Pháp Cú thấy rồi. Biết tôi nghe kêu bảo Do đó nó có những cái đứng về góc độ là mẹ và con, nhưng mà nó nằm ở trong chánh pháp á thì là thù thắng cái hoàn hảo. Nhưng mà đứng về góc độ mà không phải chánh pháp á thì người mẹ đó sẽ ở trong góc độ của người Phật. Thế tôi nghe kịp thế tôi nha. Do đó đó, khi Đức Phật Ngài thành Phật, khi Đức Phật Ngài thành Phật, Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ, Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ Ca Tỳ La Quá Thú, mà ngày hôm sau vua cha không có đệ bát cho Ngài, không có đệ bát cúng dường vật thực cho Ngài, thì Đức Phật Ngài gì? Ngài đi bát, đi trị bệnh phát thịnh. Thì vua cha ra hỏi chứ, làm xấu hổ dòng Sakya. Thì Đức Phật nói chứ, nay Đức Phật là dòng của chứ Phật, thì là Ngài vượt qua cái vị trí là gì? Cha và con. Ngài đang sống ở vị trí là gì? Chánh pháp của một Phật, chánh đẳng giác. Thì tôi nghe kịp hả? Nghe chưa? Chúng tôi chọn cái nào? Chúng tôi chọn cái này hay chọn cái này? Vậy mà đã nấu nụ con rồi kìa. Quý tử nghe kìa không? Quý tử không có làm xấu mẹ cha. Quý tử không làm xấu mẹ cha trong kỷ cương của nền tảng của giáo điều của giáo lý của gia đình. Quý tử nghe kìa không? Nhưng mà quý tử phải làm đúng bổn phận với một cái chấp độ là gì? Có chánh pháp. Quý tử nghe kìa không? Quý tử nếu mà tự nói cho rõ ra đó, nay quý tử lớn tuổi rồi, ở trước mặt sư toàn là những người lớn tuổi cao niên chứ không phải hàng trẻ, chứ thực sự 100% cái sư không nói 90% nữa đó, 100% á, những người trẻ mà sinh xuất gia đi tu đó không có người mẹ người cha là cho không đi tu hết đó, không có. 100% ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đây cũng vậy đó, người con mà sinh đi tu không có người mẹ người cha là cho hết đó, mà cuối cùng á người con phải làm đủ một cách á, người cha mẹ mới cho đi tu, chứ thực ra không cho ai tu, không có người mẹ là cha cho tu. Đúng rồi thưa. Vậy đó, rồi người làm gì thì không có người xuất gia già sao? Vậy thì không có người xuất gia sao? Phải không? Rồi cũng có xuất gia, rồi cũng có xuất gia, hiểu không? Rồi cũng có đi xuất gia, cũng có đi tu à? Tại vì sao? Họ tìm thấy được cái gì lợi ích trên con đường tu tập của họ, đã trong đường tu tập của họ. Còn cái người mẹ người cha không có muốn con mình đi tu á, là tại vì sao? Trong cái trạng thái gì? Thủ. Trong cái thủ. Không có. Người cứ tự nghe kèm à. Nếu nói trên đến mức độ người ta nhìn thấy nó là nếu mà mẹ con. Rồi, người mẹ kêu con đi học bác sĩ. Đúng không? Người mẹ kêu con đi học bác sĩ mà con làm bác sĩ xong rồi đó, ở trong bệnh viện hoài mà không về nhà đó, mẹ cũng giận nữa. Ở bệnh viện hoài sáng ngày trưa tối không có thấy gì về, cái đó chưa có gia đình á, là còn single đó, con trai con gái của mình đi làm hoài trong bệnh viện. Ô, bệnh nhân nó tối tắt không có hết à, bệnh này hết bệnh kia nó hoài không có, không thấy gì là không thấy về đó. Người mẹ nói chứ làm gì mà làm hoài, mà đi kêu mình đi học bác sĩ đó. Thì tôi nghe kìa, thì cái đó gì không có chánh pháp, không có chánh kiến, thì mình phải bò giải thích. Thì tôi nghe kìa, giải mà không thích thì chết à. Giải mà không thích thì chết cái rồi giải bông thì chưa, có thể đồng ý à. Rồi chưa, rồi chúng ta qua cái phần mà là gì, tứ thủ. Chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta giải thích rõ gì tại sao quý Phật tử ngày hôm nay sư có một cái niềm tin rằng là gì? Quý tử có chánh pháp mà quý tử chưa có đem ra dùng thôi. Cho kiến thức quý tử ngày nay, quý tử nghe 2-3 năm nay với sư đó, là quý tử có một cái nền tảng kiến thức vững chắc lắm. Do đó là ai đụng vô quý tử là quý tử có đủ để quý tử giải thích hết trên á. Quý tử nghe kịp không? Không đủ để mà giải thích hết. Giải thích không được thì giải quyết. Quý tử nghe kịp không? Chứ không phải là quý tử mà là nằm trong cái trạng thái mà họ muốn thủ cái nào loại nào quý tử cũng để chịu thủ luôn với họ hết á. Quý tử nghe kìa không? Không có, đủ cách hết à. Quý tử này ngày này là kiên cố rồi. À, cái này là kiên cố. Người ta sợ, người ta không dám. Không cho hỏi. kiên cố chứ mà kiên cố tử thủ rồi mà tử thủ không được mà tử tử luôn. Tôi nghe kêu mà nghe chưa, chúng ta bữa nay chúng ta qua cái phần là gì, qua cái phần mà giới tứ tử thủ xong đó thì chúng ta nói tới phần bằng liên quan sinh sinh về tứ thủ, người ta nói về thập nhị nhân duyên. À, quý tử nhớ bao nhiêu bài kinh qua chúng ta đã được nghe, ta được học qua đó, thì cuối cùng cũng phải trở lại con đường gì, liên quan đường sinh. Do đó cái điều này rất là quan trọng. Và tứ thủ chúng ta nghe kịp ha. Thì bây giờ đó, bữa nay ta mổ xẻ về cái vấn đề này. Thế nè, tứ thủ Đức Phật kêu mình tu, Đức Phật này phải tu để mà diệt trừ. Tứ thủ kêu mình tu để diệt trừ, Đức Phật kêu mình vậy đó, tu để mình diệt trừ, hãy là dứt bỏ, đừng có chấp giữ lấy cái đó, tu để diệt trừ thì mình mới tìm ra được do nguyên nhân nào mà mình có tứ thủ đó. Cái tự sẽ tìm ra, cái tự nghe kịp không, do nguyên nhân nào mà mình có tứ thủ thì đầu tiên á thì mình biết rồi, tứ thủ là giờ mình ghi hai bên nè, tứ thủ này nè, dục thủ nè, cái tự có nè. Hồi nãy sư có hỏi rồi phải không nè, quý tử có trả lời, quý tử có. Mà có nhiều người họ nói là họ có nhiều nói phải không nè. Hay quý tử có rút lời lợi đó không? Có rút lời không? Hay là cứ tiếp tục nhận lời mình có tứ thủ không? Có không? Có rút lời lợi, giờ sẽ hỏi quý tử là một lần có chót nè. Quý tử có tứ thủ không? Có. Có không? Nhiều không? Nhiều ha? Nhiều. Bắt đầu hỏi, thì do đâu quý tử có? Do đâu mà có? Do đâu mà tử có tứ thủ này? Đức Phật nói do từ nó vô. Vô minh, do từ vô minh mà chúng ta có tứ thủ. À, do từ vô minh. Phải không nè? Do từ vô minh, từ đâu mà vô minh? Do từ đâu mà vô minh? Do từ đâu mà có vô minh á? Có từ biết suy ngược trở lại nó. Ồ, từ đâu có vô minh á? Chứ là không sáng suốt nè không? Vô minh là chúng ta định nghĩa là không có sáng suốt. Không sáng suốt hay ta nói là gì? Không có trí tuệ. Ta nói là không có trí tuệ. Bác bực vô, vô vô vô minh là tức là không có sáng suốt, không có trí tuệ, được chưa? Như vậy thì mỗi một lần dục nó đến, xin các hiểu tự nghe nè, mỗi một lần dục nó đến, quý tự nghe kịp không? Nó chưa thành thủ là ta phải dừng nó liền, quý tự nghe kịp không? Chứ nếu mà nó trở thành một cái dục thủ rồi đó là khó trị nó lắm. À, quý tự nha, vậy nè, khi mà dục nó đến thì ta phải diệt trừ nó liền, tự thủ nữa, thấy không nè? Khi mà dục nó đến thì ta phải diệt trừ nó liền, chứ đừng để qua mà dính vô trong đó nữa đó thì ta khó trị lắm, thì ta nắm được chưa đó. Nhưng mà cái trạng thái khi mà nó dục nó đến mà ta có cái vô minh, ta có vô minh thì đã ta lại lao vô trong cái dục đó thì ta có cái thủ của cái dục, nó tên là dục thủ. Kịp chưa? Kịp không? Nghe tôi nghe. Cho thí dụ. Khi ta thành nhìn thấy một cái cảnh sắc đẹp, nghe tôi nghe kịp không? Nghe tôi thấy một cảnh sắc đẹp, nghe tôi thích không? Nhìn thấy cảnh sắc đẹp, nghe tôi thích không? Dạ thích. À, thích vô thủ rồi. Được không nè? Cái cảnh sắc đẹp mà mình thích là vô cái thủ. Còn nếu mà sắc đẹp, mình chỉ có sắc đẹp thôi. Rồi lúc đó bây giờ mình cái gì? Chánh niệm mà tỉnh giác, mình chặn cái vô minh này lại đó thì mình không có khởi là thích. Đẹp chỉ là đẹp chứ không đáng để mà thích, chứ không phải mà thích thì ta dừng lại, người ta nghe kèm không? Nhưng mà khi mà ta nói đẹp á mà ta qua cái thích thì đó, thì cái đẹp này đó là còn nằm ở vị trí của nó hay là đẹp này nằm trong vị trí của mình? Trong vị trí của mình. Người ta nghe nè, phải nè, cảnh sắc mà nó là đẹp là của nó hay là của mình? Chẳng của ai. Sư hỏi cho là rồi. Đẹp là của mình rồi. Thích là của mình không? Rồi xin bắt là nghe. Xin nghe cái tự nói rồi phải không nè? Đẹp là của nó. Là nè, đẹp của nó nè. Là thích của mình nè. Vậy thì cái cảnh sắc đẹp như cái bông hoa, thấy không? Mà bông hoa hồng, một cái hoa hồng thì nó nói cho tôi đẹp lắm. Nó nói tôi đẹp lắm. Cô bông nó nói tô đẹp lắm, cái mình nói nghe nó tô đẹp lắm, cái mình thích nó quá, đúng không? Đẹp là của nó mà thích là của mình. Quý tử nghe được không? Rồi quý tử là quý tử là người phụ nữ nè ha, lúc họ còn trẻ quý tử ra được tôi đẹp lắm, hiểu không? Quý tử nói Tôi đẹp lắm. Thế khi người nam nó nghe đây, tôi thích cô. Đúng không? Có đâu ai nói vậy, ta tưởng mình điên. Vậy sẽ hỏi lại, từ từ, mình có thể làm chú hộ chính như thế, không có được, mất cái đèn tinh giác bây giờ này. Cái hoa hồng, đẹp là của nó, thích là của mình, hay là đẹp là của mình, thích là của mình luôn? Đẹp là của nó, rồi cũng là của đẹp của nó nữa, xin ghi xuống cho họ đi. Đẹp là của nó, đẹp là thích là của mình, thích là của mình. Được chưa? Được không? Thôi tôi nói đi. Đúng không? Đẹp là của nó, là thích của mình. Không, bắt đầu đổi lại rồi. Đẹp là của mình mà thích cũng là của mình. Cái gì là không mình hết? Là ngã luật thủ. Cái gọi là kiến thủ. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Sư đã từng nói của tử một cái câu mà Nho có nói mà quý tử quên rồi. Tử bất tí nhân mà nhân tự tí. Qua bất tí nhân. Qua bất mê nhân. Qua bất mê nhân, nhân tự mê. Ở chữa. Chữ hơi gì đó phải không? Qua bất bí à? Người ta nghe xem nào. Giờ đó đó, khi mà cái dục á, là không có cái dục của nó chỉ là một sắc thôi. Mình hãy sẽ nói với tự rồi đó, nó chỉ là một cái sắc thôi. Sắc nó là một sắc vô tri vô giác, nhưng mà mình bỏ cái danh mình vô trong cái sắc đó thì mình mới bắt là có cái đó là cái dục. Cái đó mới là có cái dục. Quý tôi nghe kèo hợp dần bắt phân tích ra nè. Dục đó là gồm gì? Sắc nè, thinh nè, khí nè, vị nè, xúc nè, pháp nè. Tôi tự nhớ kịp hả? Vậy thì cái sắc cái này nó là sắc, thinh này là cảnh thinh, khí này là cảnh khí, lý này là vị, xúc là xúc, pháp là pháp của nó. Nhưng mà mình bỏ cái danh mình vô trong cái sắc này nè, thì bắt đầu mình có cái gì? Có cái dục. Rồi mình giữ trong cái dục đó mà không bỏ đó thì gọi là thủ. Mình sẽ nghe. Là mình cho cái hoa đó là đẹp. Rồi mình cho rồi đó. Thì là của mình rồi đó. Ừ. Thích trong đó đó. Vậy là của mình hết. Ừ, của mình hết rồi. Hoa là một vật bình thường. Ừ. Nhưng mình tự gán là đẹp. Thích. Ừ. Thì quý tử vô cái lớp học này, quý tử thấy cái lớp học đẹp, quý tử ở là đây không vậy? Nên là dùng cái thủ. Đúng chính vậy bây giờ. Sắp đúng nguyên tắc. Đúng chính giờ về rất đúng người ta, trong đúng đi cương à, rất hiểu thọ. Chưa có xóa cái bản ở đâu, cái bản chứ còn để nguyên người đó xóa đâu, chưa xóa ở đâu, chưa xóa. Nghe tôi nghe kèo ha, quý tôi nghe kèo ha, giờ sẽ trả lại nè, quý tôi nghe không? Âm thanh, quý tôi nghe kèo không? Nó vô lỗ tai ta rồi đó, nó mát tiêu rồi, quý tôi nghe kèo không? Ví dụ người ta mắng mình á. Nó vô trong lỗ tai mình thâu được cái lời mắng của họ đó, hay là lời khen của họ vô trong lỗ tai rồi nó mất tiêu rồi. Nên tôi nghe kèm không? Nhưng mà mình giữ đó, mình thích, mình giữ trong đó, thì cái đó là của mình. Nên cái dục này á, nó không phải là sắc. Dục này nó không phải là sắc, nhưng mà nó là một pháp mà mình đặt cái danh mình vô trong đó, mình mới có cái dục. Cái tâm cái pháp. Tôi thấy nghe kèm không? Chúng ta tìm ra được chưa? Đã có cái tầm này. Được chưa? Chúng ta tìm ra được chưa? Được chưa? Tại vì nó vô mình rồi nè. Chúng ta không biết á. Bây giờ gọi là vô mình. Chúng ta nghe kèm không? Nghe nè. Đức Phật Ngài không có nói. Đức Phật Ngài không nói mình sát thủ. Đức Phật Ngài nói không có sát thủ. Phải không nè? Mà Đức Phật chỉ nói là dục thủ thôi. Chúng ta nhớ. Tôi đừng nhớ nhỉ. Đức Phật không nói sát thủ. Mà Đức Phật nói là dục thủ thôi. Dục thủ trong đâu? Dục thủ trong sắc, trong thinh, trong khí, trong vị, trong xúc. Cái đó có dục thủ. Chứ Đức Phật này không nói là sát thủ, tức là mình chấp giữ trong sắc, không có. Mình chấp giữ trong cái dục của cái cảnh đó mà mình đặt trong đó. mình dính mắc trong đó, mình ở trong đó bởi cái vô minh của mình mà mình có cái danh. Nên nghe kiệt cái đó hay chưa, thưa ra rồi ha. Do đó đó mình coi cái tư thủ này đó do từ đâu mà có, mà khi tôi tìm ra được nó đó thì tôi mới tu mới để diệt nó được, chứ mà không có tưởng gì trừ nó được. Cái tên nghe kiệt không, được chưa? Rồi rồi, ở Việt Nam mình đó, nó có cái cỏ, cái cỏ mà người ta sợ lắm là cỏ tranh. Cái tên nghe kiệt không? À, cái cỏ này có cỏ tranh, người ta nghe kìa mà. Nhưng không phải, khi mà cái đất đó, cái mọc đất đó, nó mọc lên như thế này ha. Cái tên nghe kìa ha. Khi mà nó mọc cái rễ xuống dưới đó, đó nó mọc ra. Nó ra, nó mọc ra như nè. Cứ tự nhổ cái này lên đó, thì cứ tự ha, và tự múc bức cái nhỏ lên đi. Cái cộng, một cái cộng rễ này thôi, nó màu trắng, cứ tự cộng cái rễ này thôi. Cái tử vô tình á, có thể thảy qua nhà lò sáp, nó lọt xuống một cái rễ nó bấm lên, nó ra được, nó ra một bộ nó lại nữa, nó ra một bộ nó lại một bọn nha, một bộ rễ nó lên lại, bộ rễ nó tràn lan. Mà cái tử nó làm á, cái tử mà không hết á, nó còn một bộ dưới nằm dưới đây nữa đó, thì cái tử nhổ ngang đây đó, cái tử nó hết rồi đó, thì mới bóp nó lên cái này nó lên kia nữa, nó lên dữ lắm, nên ta gọi là cỏ tranh, rất là sợ. Quý tử nghe kẹp ha. Thì quý tự nhìn vô cái góc độ cái dục thủ này đó là không đáng sợ, là cái ngọn ở trên, cái vô minh mới đáng sợ. Thế tôi nghe kẹp ha, tôi nghe kẹp ha. Do đó nó cái sợ của mình là cái vô minh. Tôi nghe kẹp, cái sợ của mình là cái vô minh, mà cái vô minh của mình là cái không biết, cái không có trí tuệ đó, cái không biết, cái không sáng suốt, cái không trí tuệ đó mới là sợ. Như vậy thì làm sao mà chúng ta ra cái chỗ có sáng suốt, làm sao chúng ta có cái trí tuệ đó, chúng ta không còn có cái trạng thái vô minh á, thì cái đó đó chúng ta cần tu tập. Khi mà cứ tu tập được cái đó thì cái thủ này nó mất. Cứ tự nghe kịp. Hồi xưa đó sư nhờ mấy anh mà vô mà làm giường trong chùa của sư đó, làm giường làm cỏ trong giường sư đó, thì nó cỏ tranh á là không có được phơi khô, mà cỏ tranh á là phải đốt cháy ủi hết chứ không được để phơi khô. Phơi khô nó chỉ còn một giọt nước mưa xuống nó mọc ra lại được liền hết cái cánh đồng. Thì sẽ nói phải đốt lên hết, quét hết cái gốc rễ của nó xong xuôi tụng lên cái phải đốt liền, không chừa một cái cọng nhỏ nữa, phải chờ hết thì nó mới hết. Do đó cứ tưởng mà bên Việt Nam mà mình có hại người ta đó, chỉ cần mình cầm khúc chiếu cỏ tranh, cái rễ cỏ tranh này có thể thảy vô cái đó là một năm sau là họ tơi bời luôn. Nó dễ sợ vậy đó. Nhưng mà tự nhiên kịp ha, khi mà tự bỏ một chút cái vô minh vô trong cuộc đời của mình đó là vô lần kiếp khó ra, vô lần kiếp khó ra, chứ không phải cứ tự sợ cái tứ thủ này. Thì tự nghe kịp ha, trong cái này mới gọi là gốc. Thì tự nghe kịp ha, được chưa? Thêm cái tư sở ra chưa? Cái tư sở cái vô minh à? Vô minh ở đâu mà vô minh? Do đâu nằm vô minh? Bác bất trì. Ừ, đó, như tưởng nhầm. Rồi vô đâu mà đâu, vô minh đâu có, vô, bởi không có trí tuệ. Trí tuệ đâu, không trí tuệ đâu có, dạ, không sao sổ. Ở vô minh. Người ta nghe kìa hả? Nghe chưa? Rồi, như tưởng thấy không? Ở chỗ cái vô minh này đâu mà có? Ta học qua rồi phải không? Bác bất tri là ta biết rồi, rồi chưa? Rồi bác bất tri mà cứ tự làm thấy bác bất tri là bất tri chánh pháp, đồng nghĩa với bất tri chánh pháp. Cứ tự nhớ vậy nè, bác bất tri tức là đồng nghĩa với bất tri chánh pháp, rồi chưa? Bất tri chánh pháp, chánh pháp nó có mấy? Chánh pháp nó có bốn, chánh pháp nó có bốn, chánh pháp nó có bốn. Cứ tự nhớ như vậy. À, ừ, tám bất tri thì tao nghe rồi. Hôm nay tao học ra là bất tri chánh pháp, lòng nghĩa với bác tám bất tri. Và bất tri chánh pháp nó có mấy? Bất tri nó có bốn, bất tri chánh pháp có bốn. Vô thường tao không biết, khổ đau tao không biết, vô ngã tao không biết, và niết bàn tao không biết. Do đó đó là bất tri chánh pháp. Được chưa? Liên quan tương sinh. Quý tử nghe kẹp ha. Được chưa? Giờ sư dừng lại đây. Sư dừng lại đây, sư hỏi quý tử nha. Quý tử có biết cái vô thường không? Dạ biết. Dạ, xin đảnh lễ tất cả thánh nhân. Thánh nhân. Vừa hỏi biết vô thường đã biết liền. Vô thường mà quý tử mà biết đó là niết bàn rồi. Quý tử phải cẩn thận. Cẩn thận. Giờ hỏi lại đây im re mà kia nó đánh cái mặt nhà nhà bà vậy. Rồi giờ giờ hỏi quý tử nè, quý tử biết vô thường không? Thì cái cô Phiến nó chứ nhìn mặt sư là biết vô thường rồi. Nên nó nhìn thấy sư là biết vô thường rồi. Thì sư nổi tiếng là nhà sư vô thường rồi. Cô ta nghe kẹo không? Nghe chưa? Rồi, rồi. Nhưng mà cái đó là chữ đó, đó là thật mà. Pháp. Cái đó là đời thất mà. Ai cũng nói mà. Nên nó tư sự như là vô thường không à. Cô ta nghe kẹo không? Mà vô thường nó thấy nó khổ à. Nó khổ thì vô ngã. Vô ngã thì thấy niết bàn được. Giờ thì trở lại. Nhưng quý tử thấy đó mà khi mà tử mà biết rồi mà có vô thường đó là quý tử mới biết đó là kiến thức rồi, đúng không? Dạ đúng. Quý tử có kiến thức rồi, đúng không nè? Quý tử có kiến thức nhưng mà nó ẩn chứa, nó là silence killer, ẩn chứa trong cái kiến thức này. Quý tử có một cái kiến thủ có kiến thủ mà quý tử không hay, đúng không? Cái kiến thức này quý tử có, cái kiến thủ mà quý tử không hay là quý tử không bao giờ quý tử nói trong người quý tử không có vi trùng hết á. Nhưng nhiều khoa học đó, nhà bác sĩ ta nói cho trong người bạn có vi trùng, nó không có, tôi sạch sẽ lắm, tôi giữ vệ sinh dữ lắm, làm sao có vi trùng? Cái đó là có kiến thức thôi, đúng không? Nhưng mà mình có cái kiến thủ mà không hay, quý tử suy chỉ quý tử chỗ này là tôi giải thích quý tử nghe, quý tử có kiến thủ này. Cái khi quý tử mà buồn á, quý tử thấy cái gì mà nó không theo ý của quý tử đó, thì quý tử mới thấy đời là vô thường, đời là vô ngã. Nhưng mà thấy cuộc đời mà nó vui vẻ, nó vừa ý vừa lòng mình hết á, cái gì nó cũng xu xén mà tươi tốt mà nó vừa ý mình á, đời đâu có gì vô thường đâu. Thì thế nữa đó, lúc khổ lúc vui thì lúc bây giờ là kiến kiến thủ, kiến thủ nó sống lại với kiến thức. Thì tự nghe cả hả, biết tự có cái đó không, tự có cái đó không? Giờ chị hỏi tôi có cái này không nè, tôi có cái kiến thủ trong kiến thức không? Tôi có kiến thủ trong kiến thức không? Nhìn nhìn ra cái kiến thủ trong kiến thức á, cái mà cái đứa bạn kia nè, tu để mà diệt cái tứ thủ này nè, mà cái tôi có kiến thủ nằm trong ruột của kiến thức rồi đó. Giờ đó nó tôi vừa tu vừa nghĩ, vừa tu vừa nghĩ, nào tu nè, rồi nghĩ nè, rồi xin nè, rồi là mệt nè, cái thứ này. Cái tôi có đủ thứ hết đó. À, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Do đó là kiến thủ trong kiến thức để hiểu gì vô thường, chứ người ta chưa có vô thường. Người ta nghe hiểu không? Hiểu không? Rồi, nhưng mà với bậc thánh nhân, với bậc thánh thấy người ta nè, vừa tu mà còn nghĩ tu nè, bữa siêng nè, bữa không siêng nè, phải không nè? Mà quý tử nói đó là tôi có kiến thức vô thường đó, mà trong đó là quý tử đang bị kiến thủ trong kiến thức của vô thường đó đó. Bậc thánh đó là người đang có vô thường. Phải không? Người đang có vô thường mà người không thấy. Hiểu quý tử đúng không? Quý tử nghe kèm không? Còn cái người mà người ta nói người này bạn đang có vô thường mà bạn không thấy á, chứ lúc đó mình lại gì, kiến thủ mình đang nói tôi gần như kiến thủ giới vô thường lắm, lúc đó mới tự nói chứ ai nói tôi vậy, ai nói tôi vậy, ai nói tôi không biết vô thường. À, quý tử nghe kẹo hóc nó đánh lại những cái gì mà người ta đang thảo luận với mình, cho mình một kiến thức thực sự vững chắc mà mình không có chấp nhận cái điều đó, mà mình chỉ chấp nhận những cái gì của mình đang có. Như vậy thì trở lại, như vậy thì cái thủ này là một cái tiêu chuẩn của chính mình, của chính mình chứ không của ai cả. Quý tử nghe kịp không? Cái thủ này là cái tiêu chuẩn của chính mình chứ không của ai cả. Mình muốn thủ là mình giữ, còn không muốn thủ là mình buông rồi liền. Quý tử nghe kịp cái chữ này. Vậy thì khi mà quý tử muốn mà thấy được họ đó là quý tử phải hiểu là gì. Thật sự là mình là vô vô minh ở trong cái trạng thái gì, thật là vô thường, mình không biết. Bây giờ nghe kèm hả, biết chưa? Khi quý tử khát nước, xin hỏi quý tử nè, quý tử khát nước, nước nào quý tử dùng để khát, giải khát? Xin ghi xuống nha. Nước nào cũng uống được hết. Cho nước Mỹ. Nói cho nó cầm cẩn thận nha. Phải cẩn thận nhất nha. Có chân mình nữa. Rồi bắt đầu trốn rồi đó. Thật chứ không? Không có chứ là người hiện cái số này cũng chắc chứ. Lỗi cái vụ đó này à. Là các nước thì nước nào cũng được. Nghe cái chữ khát nước thôi đó, nghe cái chữ khát nước thôi của tự gà cái thủ của tự liền nè, mà cái thủ của tự tỏi cái vô minh liền nè, xin đi xuống nè, khát nước, nước nào cũng được, nghe thấy dễ thương quá, dạ cái không phải thế đâu, cái người này là người biết tri túc à. Không có kén chọn, còn nãy tôi còn nghe lanh dẫn nước chuối nữa, trời ơi nước còn đầu chuối nữa, mà một hạt nước sông nước biển mình mùng múc uống liền chứ còn nước chuối nữa, rồi quý tử nghe cái không? Giờ khát nước này, quý tử khát nước này, thì quý tử thấy nước nào cũng được, hay là nước nào quý tử đang uống, nó sẽ chỉ là ba chĩa nè, rồi quý tử nói tiếp lên đi, nước nào nữa? Phải cẩn, rồi sẽ nghe. Nước nào uống mà mình không bị bệnh? Nước nào cũng được nhưng mà không làm cho mình không làm bệnh. Được chưa? Còn cái nữa. Rồi, để xin tôi diễn đây cho con nghe. H2O. Muốn chơi cái loại nào sẽ kỹ xuống hết đừng có lo, xin ở trong chuyện mà chế H2O được đúng không? Có tự nghe theo không? Nghe chứ vì tôi khát nước mà, nước nào cũng được là chất quá không? Chất quá chưa? Sao vậy hả? Được cổng uống được không? Ở bên thành phố Oregon, ở bên thành phố Oregon nguyên một con sông nào được dừng bỏ không được lấy nước, tại vì một anh chàng đè bậy. Nước mà cũng được. Nước biển không được. Nước tè. Nước uống rồi. Để mới thấy nghe cái mọi người sư thôi thôi. Thôi rồi, cái kiểu đó lấy nấu luôn rồi thầy thôi rồi. Cái đó là hoàn cảnh Việt Biên. Hoàn cảnh của Việt Biên. Cảnh khổ nó đến rồi. Nghe tự nghe kèm không? Làm sao mình giải quyết cái loại khác nữa? Nghe tự nghe kèm không? Rồi nước nào mà không làm bệnh, thì tôi tìm trên thế gian này nước nào không làm bệnh. Thì cái loại nước mà này thầy mới nói từ ở Oregon đó mà có một người tiểu vô đó. Ừ, sao nó tè bậy nhưng mà tiểu. Sẽ kiến thủ cộng đó rồi. Giờ nói rằng quý tử đi tìm cái nước mà H2O mà tới mức cái mức H2O. Quý tử à, mai mốt quý tử đi ra đường ha, quý tử đi ra đường á, nghe ba câu này quý tử nói chứ, nước nào uống cũng được, cho tôi uống đi. Nghe không? Nước nào đừng có bệnh cho tôi uống được rồi, nhất là H2O đừng là cái khác. Quý tử ra được cái câu khai giải đáp với khác nước. Ngay khi mà khát nước á, quý tử không thấy nước mà quý tử thấy cái đòi hỏi cái khác quý tử rồi. Dục. Nghe tên nghe kiểu không? Thấy không? Thấy khác nước là vô mình rồi. Quý tử thấy không nè? Cái đó là quý tử mang tất cả quý tử mới thấy rồi gì? Ngay khi khát nước, quý tử không nghĩ tới nước, quý tử làm sao quý tử giải đáp được cái khác của mình rồi, cái giải khác của mình, cái đó đó, thì cái dục thủ này cũng vậy nè. Như tôi nghe kèm không? Mà cái dục thú đó nó hiện bày bởi một cái gì? Yêu mình. Được chưa? Tôi nắm được chưa? Rồi ha. Tôi nắm được ha. Được chưa? Vậy thì khi mà cuộc đời này, khi mà cuộc đời này mà cho ta biết được cái sự vô thường, ta thấy được cái sự vô thường, tôi nghe kèm không? Thì lúc bây giờ đó, thì ta mới thấy ngược lại là gì? Là thực sự là một cái vốn dùng mình. Thì quyết định mới ra khỏi là cái gì? Cái thủ của mình đang có, ẩn chứa trong con người mình đang nghi ngủ. Tôi nắm được chưa? Nghe chưa? Hay ha? Nghe chưa? Rồi, khi mà con người chúng ta đó, là có khi nào mà chúng ta là đáp ứng được mọi cái khao khát không? Mọi cái khao khát đáp ứng được không? Tất cả những cái điều khao khát của mình, ta đặt là sở cầu, sở nguyện, những mong cầu, những mong ước nguyện của mình đó, được đáp ứng hết tất cả sở cầu sở nguyện được không? Không. Đó. Thì sư không. Dạ không, không bao giờ đáp được nữa ha, không đáp ứng. Cứ tự ghi xuống nè, không đáp ứng, ra nè. Rồi, không đáp ứng gì, không có người giải thoát. Không có đáp ứng là không có người giải thoát. Tôi nghe kịp không? Khi mình nghĩ mỗi cái khao khát của mình muốn được đáp ứng mỗi cái khao khát của mình, nó thành tựu sở cầu sở nguyện trong cái khao khát của mình á, thì lúc bây giờ đó mà mình nói là không bao giờ đáp ứng được đó, thì lúc bây giờ đó là chúng ta không có giải thoát được. Tại vì sao? Ta ở trong cái khổ, ở trong cái khổ của cái đàn không đáp ứng. Thế nè, ở trong cái khổ, trong cái trạng thái không đáp ứng, trong cái khổ của kiến thức, trong cái khổ của kiến thức, mình nghĩ là không được đáp ứng. Mình có kiến thức nghĩ là gì? Không ai thỏa mãn đáp ứng được hả? Mình có kiến thức này. Thế là nghe kèo ha. Rồi, giờ mình giữ cái kiến thức này, và mình nói rằng là không có đáp ứng được đó, thì tất cả mọi cái gì mà chảy ra được đó, thì đều là những cái đó là chở cấm. Nó không ai đáp ứng được. Tôi nghe kèm không? Đó, rõ ràng. Thấy chưa? Trở lại. Như vậy thì khi người ta có những khao khát, sở cầu, sở nguyện, người ta muốn đáp ứng, và có được đáp ứng hay không? Có được đáp ứng hay không? Có được đáp ứng hay không? Có những cái khao khát, có những cái sở cầu, những sở nguyện, thì người ta muốn có được sự đáp ứng, sở cầu, sở nguyện, sự khao khát đó, có đáp ứng hay không đáp ứng? Người ta nói xin nghe. Có không? Hả? Có đáp ứng. Ăn thua của mình ha. À, ăn thua của mình, đi xuống là ăn thua. Mình. Ăn thua của mình. Tu tập. Ừ, bắt đầu lo cho ra cả thẳng bằng rồi. Ăn thua mình đúng không? À, ăn thua thì mình giao mình tu tập. Được không? Người ta nghe kèm không? Người ta nghe kèm không? Vậy thì khi mà mình nói mình có sở cầu, vậy nè, sở cầu, sở nguyện để mình đạt được cái sự khao khát mà được đáp ứng theo những điều mình mong cầu, mong ước cái gì đó, thì nó ăn thua mình á, thì có tưởng nghe kịp không? Cái dục mà nó khó, đó là tiêu chuẩn của chính mình. Nên tôi nghe kịp không? Cái dục mà khó, đó là tiêu chuẩn của mình rồi. Cái từ nói đó đó là mình không có ở trong cái chánh pháp. Tôi nghe kìa hả? Rồi từ đó đó, người ta không thấy được cái gì? Cái trạng thái của dục do mình. Nên ở bài kinh lần này, chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói, này chư tỳ khu, do đâu mà có tứ thủ? Vì không biết pháp liên quan tương sinh. Vì không biết pháp liên quan tương sinh. Khởi đầu là gì? Khởi đầu là vô. Vô mình. Thế tự nghe kịp ha. Thế chưa? Rồi. Ta xóa. Xóa ra một cái phần đó. Chúng ta tiếp tục qua cái phần mà gọi là gì? Vô mình. Vô mình qua trong cái thủ. Chúng ta đi qua vô mình trong cái thủ. Vô mình trong cái thủ. Trong cái thủ. Vô mình trong cái thủ. Quý tử biết thủ hay là quý tử biết cái vô mình trong hai cái này. Chẳng hạn như giờ xin nói với tôi nghe nè, quý tử biết quý tử có dục thủ không? Có không? Quý tử có kiến thủ không? Hồi nãy xin hỏi quý tử có, quý tử có còn, có, nghe không? Quý tử có giới cánh thủ không? Có, còn. Kiên cử dữ lắm, quý tử kiên cử dữ lắm. Sư biết là có nhiều chùa của các quý vị ni á, ở bên Việt Nam thôi, trong bên em có, ở Trung Ni á. Tức là khi nào mà đồ ăn mà đã mà nấu đồ ăn chay rồi đó, nhưng là không có được dùng vô đồ ăn mà. Sư trên đường sư đi từ ở đây là sư xuống Texas á, thì bằng xe đó, thì bữa đó trưa gần 12 giờ, 11:50, 11:30 đó, tới 11:50 rồi, mà đi tìm cái nhà hàng, đi tìm nhà hàng để mà vô ăn, thì cái người Phật tử sẽ gọi vô cái nhà nó coi trên GPS thấy có nhà, gọi vô, đây có bán đồ ăn chay không? Thì nói dạ không, đây tôi không có nấu đồ ăn chay. Hỏi sao vậy? Tại vì mấy cái nồi niêu xong chảo toàn là đồ mặn không à. Mấy đồ niêu xong chảo đồ mặn không à, không có nấu chay. Quý tử nghe kịp không? Thì cái đó là họ chứ trong hả không? Thủ rồi. Là không đúng thủ rồi. Thế bây giờ mình rửa sạch đi, giờ mình bỏ đồ ăn vô mình nấu này thì nó ra thôi. Nhưng mà họ nói chứ không, cái này không có tinh khiết. Thủ lắm, không dám cúng dường ông sư đâu. Thôi đi qua nhà khác đi, ông sư để ngồi. Đó, tại vì cứ lo cứ giữ cái nồi niêu xong cháo đó thì cũng sẽ bể ngọt, phải không? Rồi xin vì do đó có tự nghe kịp. Như vậy thì có tự có giới cấm thủ không? Có, người tu cũng có giới cấm thủ đó. Rồi cái ngã luân thủ có không? Vậy thì có tự biết có thủ, nhưng mà tự biết mình có vô mình không? Biết hết vô mình rồi. Giờ biết hả? Giờ biết. Sẽ ngồi xuống. Thánh gia người đó. Thôi bây giờ nghe Phật tử nói giờ họ biết vô mình rồi. Không biết tôi nghe kiểu hả? Đó, như tôi nghe kiểu hả? Do đó đó, khi mình đụng tới mình á, đụng mình có cái thủ. Và mình biết cái thủ đó mình không bỏ. Nhưng mà không bao giờ có tự nhìn thấy mình có cái vô minh để mình có cái thủ này. Và mình thấy mình chấp vô dữ mà không buông bỏ được. Cái đó mới là đường tấn đề. Thầy chưa? À, thì ra. Hả nè? Quý tử bô cái miệng là hay là nhìn nhận ta có thủ. Nhưng quý tử không chịu nói mình vô minh. Đó. Đưa qua cái đó đó. Trong bài kinh này, do vô minh mà mình có. Có thủ. Vậy thì khi mình biết mình có thủ thì mình phải biết là mình có vô vô minh, mà nhưng mà mình không chịu mình nhìn có vô minh, mình không có chịu vô minh, mình chịu mình có thủ thôi à. Quý tử nghe kịp xin đó hả? Vậy thì cái nguồn gốc mà quý tử muốn chặt cái thủ này đó là quý tử phải chặt cái này, mà quý tử không chặt được cái này á thì quý tử chặt không được cái này. Quý tử nghe kịp không? Chưa. Rồi giờ sẽ hỏi trở lại là quý tử có cái nào trong hai vế? Cả hai. Có biết là cái thẳng mà có vô minh là được rồi. Có vô minh. Có vô minh là kia rồi. Có vô minh là thủ rồi. Có vô minh là thủ rồi. Có cả hai. Nên có cả hai. Nó là hỡi tranh mà. Nãy sư nói là ở tranh rồi. Thì tôi nghe kìa hả? Thật chưa? Rồi. Do đó đó cái bài đầu tiên. Cái bài đầu tiên trong bài tiểu sư tử hống này. Đức Phật ngày nói lên cái tiếng sư tử hống này đó. Là quý tử biết không? Là cái bài kinh tiểu sư hống này. Tuần trước sư nói đó. Là ngày hống lên. Ngày nói lên. Tiếng nói của một chánh. Chánh pháp. Để cho con người mình thức tỉnh. Chứ đừng có làm mê trong cái dung minh nữa. Thì tôi nghe kìa hả? Đức Phật nói bài kinh sư tiểu sư tử hống này, tức là Đức Phật nói là một cái là chánh pháp để mình mãi thức tỉnh, để đừng có bị lầm mê nữa. Cái đó là tiểu sư tử hống. Quý tử nghe kèm không? Qua đại sư tử hống nó có chiều sâu khác. Nhưng ngày hôm nay, bài học này là cho chúng ta thấy là gì? Tiểu sư tử hống là gì? Là mình phải biết là gì? Chánh pháp là giải quyết cái vô minh mà con người mình còn có vô minh, là mình còn có cơ thủ. Rồi chưa? Rồi, như vậy thì mình lo mình tu, tập diệt vô minh. Quý tử nghe kẹp à? Lo tu tập diệt vô minh. Chưa nghe? Dạ. Như vậy mình đi trễ có phải là vô minh không? Không phải. Đi trễ chứ phải là vô minh. Không có chưa. Chưa trễ. Đi trễ. Không có kỹ cương nữa. Đi trễ lý do gì? Mình đừng lên đó. Đi trễ như mình cái xe thì không phải, ví dụ như mình biết là 6 giờ mình mời, nhưng mình cứ của cương nên đem tiệm không, cái đó đó là sự biết là nên đem cưới rồi. Cái đó đem cưới rồi, 6:30 mình mới đi. Thứ nghe là tôi biết là đem cưới để đi đúng giờ, người ta nói mình kỳ lắm, do đó mình kéo dài ra. Cứ tôi nghe kêu không, ba người phi hành gia sắp sửa đi lên chiếc tàu Discovery, cái giờ đó là được quy định bấm nút lên để mà bác phát mấy cái con xe phi thuyền nó bay lên. Ba người phi hành gia đã tới trễ. Không có. Không tới đúng giờ. Thì tất cả những cái hệ thống system của computer đó nó đã setup vô trong cái con thoi đó để mà bắn lên đó, đưa ba vị này đi vô không gian để khám nghiệm đó, thì coi như là dừng lại hết tất cả. Chỉ một cái gì đó, một cái hành động trễ thôi. Những lý do gì không biết, kẹt xe hay là trễ nải hay là giữa sự tế nhị thì đến sớm, người ta coi thường mình á, mình đi chơi trễ chứ mình thấy quý gia vậy đó, thì nó trễ hết nguyên hệ thống system của computer hết. Nếu người ta nhìn thấy đó, người ta nghe kêu không, khi mà người tử có một cái thủ đó, bởi cái gốc là vô minh á, thì cái vô minh này nó móc ra một cái đó, cái thủ này nó tràn lan hết đủ mọi lý do đó. Quý tử sẽ nói là gì? Là tôi đi trễ vì lý do này, và tôi thấy không có điều gì mà trở ngại cả, và tôi thấy đó điều đó là đúng, mà câu chuyện này đâu có gì quan trọng đâu mà ngứ giận chị. Tôi là người Việt Nam, hẹn phải đâu chú giải mà từ Việt Nam đó. Hẹn đúng đó. Quý tử nghe kèm ha. Rồi chưa? Rồi, thì suy trở lại. Khi mà quý tử nói cái vô minh, quý tử nói quý tử có thủ, tức là quý tử đồng nghĩa quý tử có vô mình. Quý tử đồng ý chưa? Chịu mình có vô mình không? Đúng. Chịu mình có vô mình không? Đúng. À, nó mình còn vô, mình có vô mình mà. Không dám trả lời nha, từ giật không à. Có đồng phòng thủ không à. Từ cả hai. Người ta gật đầu trước mình gật đầu sau. Ta làm sao mình làm vậy? Quý bà tử biết không? Người ta gật đầu trước á, mình gặp đầu sau đó, người ta là vô minh duyên hành. Tại vì sao mình hành động sau thì mình đã bắt chước theo vậy đó là vô minh duyên hành. Người ta nghe kèo không? Được chưa? Nghe do đó đó, người tự thấy nè, khi mà người tự đi vô trong cái thủ này đó, mà người tự nói người tự có đó, người tự đừng có nghĩ cái thủ này nữa. Nhớ nha, khi nào người tự mà có một trong bốn cái thủ này nè, mà sợ lên đâu cái tự mau cái tự nhìn là cái vô minh của mình là cái gì. Rồi chưa? Đó gọi là cách tu. Cái đó là cách tu. Quý tự nghe kèm không? Rồi chưa? Chứ quý tự đừng đi sâu vô cái thủ đó nữa. À, quý tự đừng đi sâu vô cái thủ nữa. Trở lại cái bài học mà tứ niệm xứ hay là bài kinh niệm xứ bài số 10. Quý tự nhớ sẽ nói không? Khi mà quý tử đi vô trong cái thọ, đi vô cái tâm, đi vô cái pháp, là quý tử nhìn vô cái gốc pháp là thôi. Mà quý tử nếu mà đi ra ngoài đó, là nó có đối tượng của nó, là quý tử đi mật bồ không coi gì hết. Nhớ không? Trở lại, cái bài kinh niệm xứ, bài số 10. Ta chỉ nhìn vô cái thọ, từ cái thọ này quý tử đi tiếp tục vô nhìn vô cái thực tướng của nó. Chứ còn nếu mà tự đi từ cái thọ này mà tự đi ra cái đối tượng của cái thọ đó, là nó dẫn cái tự đi mãi mãi không có ngừng đó. Thế nè, chỉ dùng hẳn như là cái tự buồn. Cái tự nghe không? Thực tính của cái buồn là gì? Thực tính của buồn là bất thiện. Cái tự nghe kịp không? Thực tính của buồn là bất thiện. Thực tướng của buồn là cái chi? Thực tướng của cái buồn đó là gì? Là vô thường, khổ, đau, vô ngã. Nhưng mà cái tự không kêu đi qua cái thực tính. Quý tử không đi qua thực tướng để mà niệm cái thọ, làm cái thọ niệm xứ. Nhưng mà quý tử nói thật buồn này tôi đâu mà có, người đó làm tôi buồn. Bắt đầu là quý tử đi tiếp tục cái người đó. Rồi tại sao nó làm tôi buồn? Tại vì tôi không làm dự ý nó. Bắt đầu gà liên tục, nó tràn lan luôn. Quý tử nghe kẹp không? nắm được chưa? Nghe chưa? Như vậy thì khi trở lại cái bài này, trở lại bài này, khi mà mình có cái thủ, người ta nói mình có thủ, hay là mình tự quan sát mình thấy mình có thủ, thì không đi vô cái thủ này nữa, người ta trở vô cái vô minh, tìm cái vô minh, diệt cái vô minh đó để gọi là thủ. Được chưa? Được. Nắm được không? Chưa nghe. Tới cái bờ thành của vô minh rồi làm sao nữa? Bờ thành vô minh. Bờ thành vô minh là cái bờ thành của nó là gì? Kiết sử. Kiết sử. Tức là lúc đó đó là mình trở lại cái tập khí. Không sửa. Cái thói quen không bỏ. Cái đó đó là bắt đầu mình đi vô cái này. Đánh, đánh không? Tập khí mà. Tại vì sao? Muốn đánh vô được vô minh là mình phải qua kiết sử. Diệt kiết sử, vô minh diệt. Thượng phần kiết sử là vô minh làm hành hành động. Cái đó mới vô cái kiết sử thì mới đánh gót cái thì vô minh liền. Cái chưa? Nắm được chưa? Nắm được chưa? Nghe chưa? Đây nè. Nên đâu không khỏi không nói ha. Xấu quá. Nghe kẹo quá. Nghe chưa? Có thể đánh à? Đánh vô cái vô minh này. Mình đánh vô cái vô minh này, người ta nói với mình đã thủ. Cái mình nói à, mình vừa đúng nhưng vừa mình trúng trúng chúng ta rồi đó. Người ta nói cho anh còn thủ lắm. Cái mình đừng ngồi nghiệm lại. À, mình có vô minh. Bắt đầu mình vô minh đó đó. Thế bắt đầu mình tìm cái vô minh đó gì? Cái thói quen của mình, cái kiết sử của mình, cái tập khí của mình. Bắt đầu mình diệt diệt việc đó thì vô mình được. Nghe chưa? Chứ nghe có phải diệt vô minh bằng cách là thấy vô minh mà diệt, mà con thấy cái phòng nó tối bật đèn sáng lên là nó sáng, chứ đâu phải là cái diệt cái bóng tối bằng bằng cách diệt cái tối đâu. Không phải. Cho nên là hiểu không biết phải. Hiểu biết là con đường để diệt cái không phải. Nghe không? Rồi cái khi mà mình thấy cái vô minh này, khi mà thấy cái vô minh này á thì mình dừng lại trong cái thói quen. Quý tư nghe kịp không? Cái thói quen là không biết, trở về chánh niệm và tỉnh giác. Không phải cái thẳng thấy ồ, người ta nói mình thủ, xưa nay mình chưa từng nghe mình nói có người nào nói mình có thủ, bây giờ họ nói mình có thủ thì là cái đề câu đó đầu tiên á mà được nghe đó, mà họ nói mình là anh còn chấp thủ lắm, anh còn bảo thủ lắm, anh còn cố chấp lắm, thì lúc bây giờ cái tự nghe cái trạng thái đó là vô minh, đúng không? Cái vô minh đó là cái tự đó là gì? Ồ, tôi chưa từng biết cái trường hợp này, bây giờ tôi có biết rồi. Cứ từng nghe kèm không? Được chưa? Chứ từng nghe ai mà sĩ giả tôi, chưa từng nghe ai chê trách tôi, ai đóng góp mà góp ý kiến tôi, mà bữa nay bạn là người đầu tiên cho tôi biết là tôi còn chấp thủ, tôi còn bảo thủ, tôi còn cố thủ đó, thì bữa đó tôi từng mới thấy thì không biết con này của tỉnh nó nổi lên liền. Thằng Hán nè, cứ từng nghe kèm không? Đúng rồi, tiếp tục. Được chưa? Rồi cái tỉnh nó nổi lên cái trạng thái không biết này, nắm bàn chưa? Người ta chẳng nói, người ta thấy không biết này đó. Người ta nói tại sao tôi chưa biết, chưa được biết, hay là tôi chưa biết tại sao. Bắt đầu mình đi tìm vô cái trạng thái không biết này đó, thì người ta mới là tại sao chưa biết, là vì tại vì không muốn biết, không muốn biết, hay là không cần biết, không muốn biết, nên là không cần biết. Người ta tự nghe kèm không? Bắt đầu mới vô trong hai cái chỗ này. Lúc bây giờ đó, trong giữa hai cái này đó, thì quý tử sẽ thấy là gì? Thực tướng của nó luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là thay đổi. Cái tâm của tôi lúc đó dao động liền, theo quý tử dao động liền, không muốn biết, không cần biết, không muốn biết, không cần biết, dao động liền. Quý tử nhìn vô cái vô thường này đó, à cái này đó nó dị cái vô mình, dị cái không biết này. Lúc đó cái bản chất của vô thường nó ra làm sao? Bản chất của vô thường đó là gì? Mình thay đổi, cái pháp thay đổi. Pháp thay đổi. Pháp thay đổi. Con mình không muốn thay đổi, con người không thay đổi. Con người không thay đổi bởi bởi kiết sử. Bởi kiết sử. Kiết sử là cục trói. Bởi cái thói quen của mình. Kiết sử là cục trói là do thường. Tôi nghe kèm à. Nghe chưa? Rồi. Sư bắt đầu giải thích thêm cũng thêm thêm thêm, thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm người ta nói mình người là bảo thủ lắm, người là chấp thủ lắm, người là cố chấp lắm, người này không khởi mở, người không có rộng lượng, người không có là khoan dung, vân vân. Thì mình nói chứ chưa từng ai nói tôi cái này, bữa nay là bạn là người nói tôi cái này, cái người đó là nói cho mình cái điều gì mình không biết. Nói tôi nghe cái đó, cái điều đó không biết. Nhưng mà con người của mình nếu mà trong cái thủ đó thì quý tử trở lại cái kiến sự là cái thói quen của quý tử là gì, là sao, là quý tử nói chứ tại sao nói tôi như vậy, hỏi nó ai nói tôi điều đó, điều đó là người sai. Quý tử bắt đầu tự là có cái gì thói quen, hiểu không? Quý tử nghe kêu bảo rồi quý tử con người quý tử không chịu muốn thay đổi, không muốn đón nhận cái lời người ta nói, hay không muốn đón nhận cái điều nó thật mà họ nói, nhưng mình có, mình đang có, là người mình đang là gì, vô thường, mình đang là người vô thường, hay là vô ngã, đúng vô thường, tại sao vô thường, xưa nay mình nói là mình đúng, bây giờ mình mới thấy mình là không đúng, cứ tự nghe kèm không, còn từ cái trạng thái đó mình mới thấy thật sự là gì, mình mới nói là khổ. Rồi lúc bây giờ mình mới thắc là gì? Con người mình không có chế ngự được nó. Thưa sư, thường người ta nói là sông núi dễ dời mà tránh đất nan di. Như vậy thì do vô trong đây thì nó không đúng hả? Không, bây giờ nói đi, nói đi. Nghe nghe nè. Nông sông dễ đổi, dễ đổi. Nếu mà cái tánh người á nó là như vậy rồi thì nó là do từ cái nghiệp, nó tập khí thói quen, cái nghiệp thói quen lâu rồi nó tạo nên rồi, thì thành ra nó không thể nào mà nó khao khát trong sở cầu, khao khát trong sở nguyện là không bao giờ được đáp ứng, thì là không có được giải thoát. Người không sửa đổi bản tánh là không bao giờ giải thoát. Tại vì mình cứ nói vậy nè, non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, chỉ là cái bản tánh mà khó dời đó là người đã không bao giờ đáp ứng được mọi sự khao khát, hiểu không? Không, thí dụ thêm nữa đi sư. Chứ rồi chứ nè, bây giờ tôi thí dụ thêm nè, non sông mình đổi được phải không nè, non sông đổi được mà tâm tánh không đổi, đúng không? Non sông mình đổi nó được không nè, do đâu mà đổi được cái non sông này? Do đâu mà đổi được cái non sông này? Vô thường, vô thường thay đổi mưa gió rồi non sông dễ đổi, non sông đã đổi tức là đào sông đào biển lấp sông lấp núi phá sông đó là đây là đổi đó, chứ còn sông biển mưa giông gió bão đó phải non sông không phải nó thay đổi non sông dễ đổi. Thí dụ như bây giờ mình đang đi không có cái núi nó trắng ngay trước mặt này nè, mình đặt TNT lên cho nó phá cái núi này đi cùng, cho mình có đường xuyên qua bên đó đi qua đó là ta dập đổi được con cái núi này rồi. Đó nè. Dạ. Rồi cái con sông nó đang vậy nè, phải không nè? Mình đi qua không được, mình lấy đồ mình lấp nó lại là thì nó đầy lại hết trên, không còn sông đó, mình lái xe mình chạy qua được. Cái do đâu mình đổi được cái núi này chắn ngang đường mình đi không được. Do đâu mà mình lấp được con sông này để mình có con đường lộ mình đi qua đó được. Do nơi cái tâm. Hay không? Đúng không? Dạ. Cái tâm. Rồi, xin nói cái tâm. Tâm tạo sắc. Vậy thì khi mà cái tâm của mình á, mình muốn đổi, tâm của mình muốn đổi non, tâm mình muốn đổi xong, thì cái tâm này nó kiên cố, hay là cái tâm này thay đổi, bữa muốn có đổi, bữa muốn không muốn đổi, bữa khỏe làm, bữa mệt nghỉ, thì lúc đó nó đổi được không? Thấy rồi đó, ra chưa? Ra được chưa? Vậy thì quý tử thấy được cái này là gì? Kiến thủ. Câu đó là kiến thủ. Thấy không? nói đâu có phải dễ đâu. Quý thính nghe kèm không? Thế đó là cái điều mà rất là đơn giản vậy đó. Mình muốn đổi con sông, muốn dời một cái ngọn núi, nhưng mà tâm của mình á khỏe làm mệt nghỉ mà vui buồn sắc thường thay đổi liên tục thì mình đổi được đó không? Cũng chưa đổi. Do đó đó, tại sao mình làm được con sông này là tâm tánh mình phải đổi, đổi cái kiết sử của mình, đổi cái thói quen mình mới đổi được cái con sông chứ. Mà sao mà mình nói được là mình đổi không được tâm tâm tánh được? Thế tôi nghe kìa không? Giờ xin nghe. Vậy có nghĩa là tất cả mọi chuyện từ tâm ra hết. Dạ, rồi chưa? Dạ, đúng rồi, chị tôi nói với tôi nghe nè. Với tôi nghe kìa không? Một người thợ làm đường ở ngoài đường 95 nè. Với tôi nghe kìa không? Người thợ làm đường 95 nè. Trời ơi, nó cực khổ vô cùng đi. Khổ vô cùng đi. Mà nó nói chứ, thôi, cực quá, nghỉ, quyết chấp, quyết chấp. Thì nó làm được cái con đường 95 này không? Tất cả ai cũng nói là cực quá, không ai làm được, lương trả không đủ, hay là cái sự mà đời sống của họ không được an vui, họ khổ, họ quyết chấp là cái 95 này đổi được không? 95 này đổi không được, 95 vẫn còn nguyên đó, kẹt xe vẫn kẹt xe, người ta nghe kêu không? Vậy thì mình phải thay đổi cái kiết sử của mình, thay đổi cái thói quen của mình, cái thay đổi cái không biết muốn biết của mình, cái thay đổi không cần biết của mình phải thay đổi hết thì mình mới làm được cái này đó nè. Do đó cái người mà nói câu non sông dễ đổi, bản tánh khó dời là người đó chưa hiểu được chánh. Hiểu không? Ngày xưa trở lại. Nhưng mà tự nghe kẹp mà. Nếu tự kia cái đó thủ, ai nói mình có thủ thì mình nói là mình có vô mình. Vậy thì khi nói tới vô mình á, thì quý tự muốn diệt cái vô mình á, quý tự phải diệt cái kiết sử. Quý tự phải làm cái đó chứ đừng có đè diệt vô mình. Quý tự nghe kêu không nè, được chưa? Rồi trở lại, thí dụ như đại lý nói, quý tự nghe kêu không? Ừ. Từ từ nghe đi. Nghe nè, quý tự nghe nè, giờ xin nói nghe nè. Khi quý tự ở trong bóng tối, một có căn phòng, quý tự ở trong bóng tối một có căn phòng, quý tự nghe kẹp không? Nó sinh ra ba điều kiện, sinh ra ba trường hợp xảy ra. Trả lời bài cũ. Nào nè, quý tự ở trong bóng tối một căn phòng, thì ba điều nó xảy ra. Thích ở trong đó, thì quý tự sẽ thấy rằng mà bóng tối không thành vấn đề. Quý tự nghe kẹp không? Bóng tối không thành vấn đề, được chưa? Rồi các cái thích ở thì không thích ở thì nó sinh ra hai vấn đề: tìm ánh sáng mở cái phòng này lên, tìm ánh sáng mở ra, đúng không? Hay là thoát ly ra khỏi căn phòng. Cứ tìm làm cái nào. Khi mà tự ở trong bóng tối, trong căn phòng tối mù mịt luôn, người ta nghe kèo không? Có ba trường hợp xảy ra. Người ở thích ở trong bóng tối đó, ví dụ đang ở đây nè, người ta nghe kèo không? Cúp điện một cái, một số người bỏ chạy, không nè, một số người đi tìm đèn mở lên, một số người họ ngồi thích quá, tại vì nãy ngồi không đứng đầu vừa tắt nhưng mà họ ngủ được, họ tinh hủ liền, cái đó cơ hội đã tới rồi. Quý tự ở trong một trong ba cái này, quý tự ở trong nơi nào? Tìm cái ánh sáng, tìm cách mở ánh sáng. Tìm cách mở ánh sáng, đúng không? Đó có một người trả lời, người ở cái thứ này nè, người số 2 nè, người số 1 nè, người số 3 nè. Thường, thường số 2 là thường là ngã tỉnh, số 3 là giải thoát, thường là dụng bệnh. Thôi, quý tự chọn thôi, quý tự ở trong vị trí nào? Lẹ. Lẹ. Trong cái bóng tối, nó đã chụp xuống căn phòng này. Một người thích ở, họ là luôn. Còn một người không thích ở, thì họ sẽ có hai hướng: tìm mở cửa, bỏ ánh sáng lại, hay là họ thoát ly ra khỏi căn phòng. Thoát ly ra khỏi căn phòng. sau đó bắt đầu rồi. Bắt đầu. Tôi nghe kèm không? Đó, nói tôi mới nghe kèm không? Đó, thì khi mà tự thấy cái ánh sáng nó đến, này quý tử quan hệ, khi mà bóng tối nó tới, quý tử trở lại cái thói quen của mình giải quyết nó, chứ không phải quý tử lấy trí tuệ quý tử giải quyết, hay là quý tử lấy chính pháp quý tử giải quyết, đúng không? Là thói quen dẫn đầu này. Thói quen dẫn đầu này. Gạt chia. Chưa nói được. Giờ muốn tôi phải tìm cái đó trước à? Phải không nào? Thì tôi đúng không? Là phải hướng liền. Một là phải mạnh đi tìm cái cầu trì chắc nó đứt rồi. Hồi lên có đèn pin không? Có đèn pin. Có cái hộp quẹt không? Mở hộp quẹt lên. Vừa tới làm phải không? Còn người kia, ôi bỏ chạy đi. Không mất công. Cái đó là thói quen rồi đó. Tại có cái mất công mình trước đó rồi đó. Quý thầy thấy đúng không? Ra được cái chưa? Quý thầy ra được cái chưa? Do đó đó, khi mà nó vô mình tới á, mình không ngò, mình thấy vô mình thấy mình nhìn cái thói quen của mình chứ không à. Nhưng mà cái thói quen nó hiện bài qua cái dục. Cái dục nó dục lên vô mặt liền. Dục nó đùng. Nó dục. Rồi cái này đổi kiểu đó thế thì lên cuồng. Ở lại cho nó. Ừ, tôi nghe kẹo không? Đợi chưa? Dạ xin nghe. Thì mình cứ ngồi đó xong rồi mình quen với cái ánh. Không, ngồi quen cái ánh đen cái đã xong quen rồi. Quen cái mặt đen. Chìm đắm trong đó. Không có chìm đắm nhưng mà mình cứ ngồi quen để mình nhận diện ra những cái gì. Ngồi trong tỉnh giác. Từ mới đi ra. Ngồi trong chánh niệm. Thiền chỉ. Đúng không? Ngồi cho quen cắm đắt ra. Nhưng mà chạy ra nhanh là té là té. Dẫm đạp lên nhau. Dẫm đạp lên nhau. Người mạnh khô người yếu. Đưa tay quanh quanh. Đã quanh rồi. Quý thầy kêu không? Ngồi cho quen con mắt. Thổi quen. Nói cái gì cũng dính hết rồi. Không, tại cái đó là tuần tự pháp. Ghi số hết rồi, nó không dính. Phải dính hết. Cứ từng cái kèo áo. Cứ từng thầy dân trong ngã. Em từng cái kèo áo. Giờ thầy giao đó đó, cứ tự thấy không nè. Bây giờ cứ tự thấy nè. Khi mà Đại Đức A-sa-chi nói với U-ba-thi-sa, mọi pháp sanh lên do bởi cái duyên. Mọi pháp sanh lên do bởi cái duyên. Chính cái duyên nó hiện bày ra các pháp. Quý tử nghe kèm không? Do đó đó, khi quý tử nhìn thấy pháp, quý tử chỉ bộc lộ cái thói quen quý tử lên. Quý tử không có nhẫn nại đi tìm cái duyên để mà hiểu được cái pháp mà bỏ cái thói quen. Tôi nghe kèm không? Yeah. Đúng không? Tưởng ra đủ thứ. Rồi bắt đầu thấy cái thói quen. Mình tưởng ra mình mới thấy cái thói quen của mình. Mình tưởng ra mình mới thấy cái thói quen của mình không đáng. Quý tư gạt được chưa? Gạt được chưa? Quý tư gạt chưa? Sư có một cái lời mà nhiều người họ nói sư. Nhiều người nói sư chứ. Học cái sư khác nhiên lắm. Học nhức đầu lắm. Sư giảng pháp cao lắm. Khó hiểu lắm. Đúng không? Quan ức này không biết tỏ bài cùng ai. Đúng không? Nè, người ta nói nè. Giảng nè. Nhức đầu nè. Đúng không? Nè. Giảng cao nè. Là khó hiểu nè. Đúng không? Cái này đúng không? Bắt đầu á. Bước vô đúng sai là nguy hiểm. Đó. Hả? Nhưng mà vui hay mà vui. Rồi. Có cái mình ở trong đó. Có cái của mình ở trong đó. Thù ơi. Cái pháp. Cái thù ơi. Đó. Nhưng mà vui. Kiến thù. Cái này có tự thấy không? Ba cái này vừa cộng thêm một cái mới này nè. Toàn là thối. Thù quen. Tập khí. Không biết. hiểu không? Quý vị nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi chúng ta bước ra trở lại. Người học trò, phải không nè? Người học trò đến lớp. Người học trò đến lớp học kiến thức hay là học chiều cái thói quen? Học chiều cái thói quen. Rồi, rồi kiến thức cho tao quen. Từ từ mà cẩn thận. Tại vì tao thấy đúng không? Học trò vô tới lớp học, học để kiến thức, học để có kiến thức, học để chiều cái thói quen. Thầy dạy đó, mở kiến thức mình nói như nhức đầu lắm. Thầy dạy nó ngơ cao lắm. Thì dạy nó đồ khó hiểu lắm, nhưng mà vui. Người ta nghe cái không? Cái đó mới á. À, nó mới, chứ ta chưa từng nghe mà. Chưa từng nghe, bây giờ mới bật nghe nè. Mày vui quá. Tôi nghe cái đó không? Người ta nghe kiểu không? Do đó đó, quý tự ra được cái vấn đề này không? Quý tự ở đâu? Nó đâu trên cái bảng. Nó đâu trên cái bảng. Trong đó đó, trong đó là thói quen, thói quen, thói quen. Do đó đó, quý tử sẽ thấy là con người của mình á không có ra cái vô mình bởi cái kiếp kiết sử, bởi cái kiết sử rất là dễ dàng. Giờ xin nghe cái sự nói về thói quen đó là cái những cái mà mới tập cái đời này thôi. Mình hút thuốc hay là gì đó, hay là uống rượu gì thôi. Còn cái tập khí á là nó từ nhiều đời nhiều kiếp. Dạ nhiều lắm rồi. Rồi thành ra khó sửa hơn là cái thói quen. Vậy hả? Tức là bỏ cái nghiện nó dễ hơn. Còn bỏ cái thói quen là khó hơn. Đúng không? Bỏ cái nghiện tức là cái thói quen mà mình mới tập ở đời này thôi. Cái nghiện á, còn cái tập khí á là giống như là trong quá trước là tham tham ăn tiền nè, tham xin lỗi, tham cái đẹp nè, rồi đại khái gì đó. Thôi ra Việt Nam tin thấy không? Thành ra những cái tập cái đó là nó quá khứ rồi. Cái tập khí đó là nhiều khi nhiều người tu mà tới hồi gần đến cuối đời rồi vẫn còn trỗi lên nữa. Trỗi lên. Hồi xuân tu cần cuối đời mà cũng trỗi lên vậy. Thành ra cái tập khí nó khó hơn cái thói quen. Rồi. Cái thói quen. Rồi. Làm sao mà diệt cái tập khí đó đi? Trước tiên ta tạo thói quen. Sao thói quen tạo ra ta? Con muốn nói là cái tập khí. Đó, đúng cái tập khí đó. Dạ, làm sao mà diệt cái tập khí? Rồi tập khí nè. Rồi chưa tập khí. Làm sao diệt tập khí? Đúng không? Dạ. Làm sao diệt tập khí? Làm sao diệt tập khí nè? Diệt tập khí mình không biết không nè? Tập khí mình không biết không? Nếu mà mình biết không? Thỉnh thoảng mình nhìn lại đó là mình có cũng ý thức được là cái này là do cái tập khí chứ không phải là cái lòng tham muốn thật của mình. cái giống như là ví dụ như mà anh chàng á, như có vợ rồi. Ừ. Nó rồi rồi mà còn thương một cô khác. Như vậy là lúc đầu á anh nói là chắc anh yêu cô đó, nhưng mà về sau nếu mà nhìn lại á thì anh nhìn lại cái quay lại nhìn cái con người của anh thì anh nói là thế là cái tập khí chứ. Đúng nhiều kinh nghiệm quá ha. Chú có nhiều kinh nghiệm rồi. Sư nghe cái câu đó là chú có nhiều kinh nghiệm đó rồi, bắt đầu sẽ nghe tiếp rồi. Đó, thành ra cũng muốn giờ cũng có mà diệt tập khí. Nè, giờ tôi nói nè, từ từ nè. Mình có cái tập khí. Mình biết có cái tập khí. Rồi mình nghĩ là một là đời này, hai tập khí đời trước đã có, giờ nó tới tiếp nữa. Cái tôi nghe kèm không? Nghe chưa? Như vậy thì ví dụ như là lì, là miếu, đời này hay đời kia, đời trước? Lì, là miếu, đời này hay đời trước? Hai cái đó chắc thói quen, chắc đời này chứ. Chắc là chưa chắc. Quý tử nghe không? Đứa bé vừa sinh ra nuôi nó cho nó ăn uống đầy đủ hết á, mà kêu nó làm cái gì nó học cũng xíu xí à, kêu nó học thôi nó lì, nó làm mấy tiền là đợi này là trước đổ thừa là trước liền theo. Ê, ta nghe kìa, tất cả những cái này quý Phật tử đều nói theo cái trạng thái của một cái không biết đó, mà hình thành của một cái vô minh này là mình cứ giữ lấy những cái gì mình muốn có mình nói theo đó, muốn có mình nói theo đó mà. Rồi ra chưa, thói quen nó sẽ thành tập khí, tập khí tức là thói quen. Tôi nghe kịp không? Rồi chưa, rồi rồi chưa, chứ nói với tôi nghe, khổ đời là khổ đúng không ạ? Phải không nè, đời là khổ đúng không? Xin hỏi nè, đời là khổ đúng không? Dạ, đời là để khổ. Đó là tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn của chính, của chính mình. Dạ xin nghe. Thưa sư, gì kiết sự nè, tập khí thói quen thì cũng là một thôi sư. Một dịch nghĩa cái thôi. Kể ra thì giải thích thôi. Cho nên chỉ kiết sự là nho, thói quen. Tập khí là nho, nhưng mà thói quen là tiếng Việt. Quý tử nghe kịp không? Rồi xin nói nha, đời là khổ đúng không nè? Quý tử nghe kịp không? Đời là khổ đúng không? Đó là tiêu chuẩn của chính mình. Quý tử nghe kịp không? Nếu như mà mình nói đời là khổ, đó là cái tiêu chuẩn của mình nói ra. Còn mỗi cái khổ của tiêu chuẩn của mỗi người nó sai biệt khác nhau nữa. Bởi một cái kiết sử mà mình giữ lấy đó thành một cái thủ trong cái trạng thái không biết của nó là gì, dù mình chưa, cái thời gian được chưa, thì sẽ trở lại nữa, chưa xong, tôi chưa xong, tôi sẽ trở lại này nữa, cái tự nghe kịp ha. Như thì quý tự nói là non sông giải đổi bản tính khó giờ là quý tự làm được chưa, cái thời gian được chưa, rồi trở lại, quý tự sẽ trở lại nha. Khi quý tự có cái thủ, người ta nói quý tự có thủ, quý tự nói là quý tự có vô minh, quý tự không cần để tới cái thủ quý tự có hay không, được chưa, nắm được cái chưa. Yeah. Khi nào người ta nói quý tự còn bảo thủ lắm, người còn cố chấp lắm, người còn gọi là như là người cứng rắn lắm, hay không chịu thay đổi, cho nên ta nói quý tự nói cái gì nói ha, thì quý tự nói chứ mình có vô minh này, quý tự ngừng lại đây liền, đừng xuống hành động nữa. Nếu quý tự hành động nữa đó là quý tử sẽ cho ra thân nè, lời nè, gây ra quan trái nếu như người đó gây ra quan trái nếu như người đó nói quý tử bị là bảo thủ đó, cái sự sẽ ra cái đó nè. Mà hành động này đó là một cách vô minh nữa đó, mình sân si lại đó nè, còn mình đánh người đó nè, còn mình ý nghĩ ác như người đó nè, quý tử nghe kìa, mình ngừng lại đây liền đi, rồi sư ngừng lại đây trước. Vậy thì Đức Phật nói khi ta nói người có thủ thì ta có vô minh. Mà vô minh từ đâu mà có? Do kiết sử hình thành cái vô minh. Thì tôi nắm được chưa? Được chưa? Được chưa? Còn kiết sử từ đâu mà có? Tôi mới liệt kê ra. Kiết sử có 5. Đúng không? Kiết sử có 5. Tham. Rồi dục. Đây là sân. Được chưa? Rồi là si. Được chưa? Được chưa? Tham, sân, si. Được chưa? Tà kiến. Tham sân si, thấy chưa? Tà kiến, ngã mạng, cứ tự nghe kẹp không? Thấy chưa? Si, chứ đâu mà có si, điều cử, phóng dật, địa si, phóng dật, hoài nghi, cứ tự nghe kẹp ha? Thấy chưa? Coi, cứ tự thấy những cái kiết sử này, như vậy thì khi mà mình có những cái tham, rồi mình có cái tà kiến, có cái ngã mạng này, thì quý tử lúc bây giờ quý tử nhìn vô cái thấy pháp, quý tử phải thuần túy nhìn thấy pháp, quý tử không nhìn thấy cái tôi trong pháp, cái ta ở trong pháp, lúc bây giờ quý tử mới diệt được kiết sử. Có cái vô ngã chưa, quý tử nghe kẹp không? Quý tử nắm được không? Hiểu chưa? Giờ xin nói lại quý tử nghe nè. Ví dụ như người ta nói chị là kiến thủ, quý tử nghe kịp không? Chị là kiến thủ, chị là kiến thủ nè. Chứ có bây giờ quý tử nói cho tôi mà có kiến thủ hả, là mình đang gây ra cái hành động của một cái vô minh. Quý tử nghe kìa không? Nhưng mà khi mà tử nói có kiến thủ thì quý tử nhìn vô kiến thủ thôi. Quý tử nghe kìa không? Đừng nói tôi mà có kiến thủ hả, là quý tử tạo ra. Quý tử nghe kìa, nhìn vô pháp kiến thủ thôi. Kiến thủ nhiều chấp vô hai thường và đoạn. Cứ tự nhìn vô thấy thường thì quý tử không biết được vô thường. Quý tử đoạn, quý tử không biết được vô ngã. Nắm được không? Nắm được không? Ờ, người ta nói chứ chị cứ khư khư giữ cái kiến thủ này vậy chị không ai đổi, đúng không nè? Chị cứ làm mẹ mà cứ ăn hiếp nàng dâu hay là con trai của mình hoài, thì quý tử nghe cái đó không? Thì lúc đó đó quý tử mới thấy là gì, mình ở trong cái thường thường kiến và mình không biết được pháp vô. Quý tử nghe kiểu không? Nhìn vô cái này á thì quý tử mới ra được cái tôi ta ở trong kiến thiệt sự. Quý tử nghe kẹp không? Tu, cái chữ tu á, quý tử nghe kẹp không? Sửa đó là quý tử thấy chỉ là một cái pháp chứ không phải là một sách, nó chỉ là một pháp, nó không có hình tướng. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, không cần quý tử thay đổi thân xác, thể xác quý tử hành động, nhưng mà trong tâm lý quý tử phải thay đổi. Tâm lý của tự phải thay đổi. Được chưa? Rồi, tôi xin trở lại lần nữa. Khi mà quý tử có bóng tối ở trong căn phòng, quý tử có bóng tối trong căn phòng, quý tử nghe kẹp ha. Rồi quý tử mới thấy là nếu quý tử thích ở, quý tử nghe kẹp không? Quý tử thích ở đó, quý tử ở trong đó luôn, tại quý tử ở trong cái thụ động, đúng không? Đúng không? Mà quý tử không có thích ở thì quý tử sống trong cái thói quen mình lên liền. Vậy nè, người thợ điện ở trong bóng tối đi tìm cái cầu chì để mà giải quyết điện. Còn người không biết thợ điện thì họ sống trong trạng thái gì? Hoảng hốt sợ hãi, họ muốn chạy ra khỏi bóng tối của căn phòng liền. Quý tử nghe kịp không? Cả hai điều đó cũng không thể nào giải đáp được trong cái lúc đó đang xảy ra. Một điều, ngồi ở lại cho quen con mắt, bình tĩnh ngồi lại cho quen con mắt để mình giải quyết được vấn đề. Thì lúc bây giờ đó, thì lúc đó nó có cho quý tử biết được là vừa cúp xong đó là một cái biến cố nó xảy ra nữa, nổ lên thì lúc đó tử có ngồi để vừa quen con mắt để mà tử thấy được ra đường không? Tức là quý tử chưa biết cái gì không? Vô thường. Quý tử nghe kèm không? Do đó là những cái đó đó đánh cho con người của mình là gì? Mình vẫn còn sống trong cái thói quen. Quý tử phải cẩn thận chứ. Quý tử nghe kèm không? Hôm nay sư tới lớp, sư nói quý tử đó là tất cả là để chi? Nói lên cái một cái chánh chánh pháp là quý tử phải có một cái gì? Thay đổi cái nhìn của mình lại. Quý tử nghe kèm không? Mình cứ sống trong cái thói quen không, mà không có biết cái vô thường. Do đó cái thói quen mình tưởng là tồn tại theo mình, nó còn mãi, nhưng mà thực ra là gì? Là mình vô mình. Thế tự nắm đau. Thế tự nghe kịp không? Bây giờ tu khoan đã chờ một chút, sau này đi. Những cái này nó đúng không? Bây giờ người ta nói mình tu đi, người ta nói khoan đã, chưa xong, chờ một chút đi, ngồi ông nè, rồi từ từ sau này đó. Thì quý tử nghe kịp không? Thì cái người mà họ nói cái khoan đã này là họ là nói theo cái gì? Theo cái thói quen của họ. Họ chủ quen, họ sắp đặt được cái chuyện ngày mai, họ quyết định được cái tương lai, họ xác định được là gì? Cuộc sống của họ. không quyết định được. Quý tư nghe kèm không? Chị sẽ nghe. Thực sự trong cái tình trạng mà mình để cái thời gian mình quen á, bởi vì khi mà cái ánh sáng nó mất đi đó thì là mình tối, mình không biết gì hết, thì mình phải nhận diện cái position của mình, tức là mình đang ở đâu, mình làm cái gì, mình có cái gì sẵn sàng để mà mình có thể tiến được, tức là mình làm được cái gì không. Chỉ khi nào mình có cái chánh kiến rồi, mình nhận diện được cái gì rồi, mình mới có thể làm được, mình không có làm được mù quáng. Đó là cái ý của con nó, chứ không phải là quan đã xong cứ ngồi đó. Không, rồi nè, tức rồi là, nha. Bốc là mình phải nhận diện ra xung quanh nè, xung quanh xong nè, rồi cho nè. Cái đó là cái kỹ thuật mình được huấn luyện trong trường lớp. Huấn luyện trường lớp là phải xử lý trong những tình huống mà ngoài ý muốn của mình đã xảy ra. Rồi, nhưng mà sư đưa với tự nghe nè. Trên chiếc máy bay, gót xuống biển, mình gót xuống biển nè, mình bị gót xuống biển. Nè, lọt xuống biển mà biển nó tối hù quá. Đúng không? Biển tối hù quá, bắt đầu mình mở mắt ra mình nhìn nguyên con cá mập đã tới rồi. 370 máy bay 370 chứ đừng có nói em hát nữa, đừng có nói em hát nữa. Quý tư thấy không? Quý tư thấy không? Vừa gót xuống cái gót xuống biển mà gót tối hù lên mở mắt ra hù của cá mập đã tới rồi. Nhưng cái đó là ngoài chuyện việc mình làm không biết vô nó tới cũng chẳng sao sư. Quý tư nghe kèm không? Không có nói. Biết chưa? Không có nói. Quý tư hiểu đâu? Không có nói. Đó. Hiểu chưa? Được chưa? Chú quý tư nói cho sư nghe nữa đi. Còn quý tư nói cái thói quen của tư đi. Chết nữa. Không nói càng nói càng chết. Mà kìa mà kìa mà kìa mà kìa. Sâu thiệt. Thứ tư nói không? Những cái gì mà chủ động hết mà. Mình chủ động hết mà. Ngay cả gớt xuống biển mình cũng chủ động đó. Mình từ từ mình mở mắt ra. Theo kiến thức ở trong trường lớp dạy. Từ từ mở mắt ra. Các bạn đã rồi. Các bạn đã tới rồi. Không có nữa. Giờ gì mà đó, những cái đó nó mới tự nói á, là mới tự nó chờ một chút nè. Cái tên nó chờ một chút nè. Khoan đã. Cái tên nghe kêu không? Không có. Không có. Không có được. Nó không có cho cái tự có một cái trạng thái quyết tự. Không có. Không có cho phép quý tử được nói một cái tử nói là đời là khổ nữa. Khi mà quý tử nói được á, quý tử ngồi xuống mà quý tử nói đời là khổ đó, là quý tử là chủ quan. Chứ là chủ quan. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Đời là khổ là tức là chủ quan. Rồi quý tử sao? Quý tử chỉ nhìn vô cái đời là khổ, quý tử không thấy chánh pháp, để quý tử lo mà tu. Không, cái đó không phải là ngồi để mà than mà khổ, cũng một cái thói quen của mình lặp đi lặp lại. Tự nghe kèo không? Tự nghe kèo không? Khi mà tự nói đời là khổ đó, là quý tự đang đánh mất cái hiện tại, cái chánh pháp. Thì quý tự đang ngồi mà nói chứ đời là khổ, không có thì giờ để nói là khổ, phải lo. Thì cái chuyện khổ là khó thôi. Nhưng mà cái khổ này á là tiêu chuẩn của mình mà, chứ đâu phải của ai đâu. Quý tử nghe kèm không? Vậy đó đó. Thí dụ như người có tiền và người không tiền. Người có tiền người nói là không khổ, người có tiền không khổ. Nhưng mà người không có tiền họ là khổ, nhưng người không có tiền nói cho họ là không khổ, mà người có tiền mới là khổ. Thấy chưa? Đúng không? Thường kiến mà đó. Quý tử nghe kèm không? Người có tiền sẽ nói là không khổ, người không có tiền họ nói là khổ, nhưng mà người không có tiền họ nói cho họ không khổ, người có tiền mới là khổ. Đó là tiêu chuẩn của mình mà. Mà khi mình nói cái đó đó, mình ở trong cái thủ. Thủ, kiến thủ. Thế tôi nghe kịp không? Hiểu chưa? Sư có làm quý tử nhức đầu không? Sư có làm cho quý tử khó hiểu không? Sư có làm cho quý tử vui em phải vui vậy? Cái vui không? Có cái vui là được rồi. Quý tử nghe kèm không? Như đó, khi quý tử vô được cái phần này nè, khi tử vô được cái phần này nè, vô minh này nè, mình nhìn ra được thấy cái thủ đó, mình thấy được vô mình đó, mình nhìn thấy được cái kiến sự đó là cái tự đang đi tới con đường là gì? Đúng là cái tự đang đi chánh pháp. Thấy chưa? Còn không á là cái tự không đi trong chánh pháp, chứ tự trong đi kiến, kiến thủ của mình tự mà thôi, trong kiến thức của mình tự thôi. Nắm được chưa? Như vậy bây giờ mình không nên nói đời là để khổ nữa. Rồi rồi. Không thường chuyến thì bị đoạn kiến rồi. Thì tôi không nói. Ồ thôi, không nói. Không nói. Bà sao vậy? Nghe. Sao nghe. Bà sao nói vậy chứ không có nói trước. Rồi. Mình mất qua cánh mà, trước mình mất nói nó đẹp thì mình tạo, mình nói ra mà mình thích mình cũng nói ra. Nếu mình không nói gì cả thì mình vô cảm quá. Vô cảm quá thuốc rồi có tốn tiền không xúc cảm, không có thuốc, không có xúc cảm, không có người trơ đơ đơ đơ đơ đơ như vô cảm như khúc cây rồi. Sẽ ghi số nè. Ghi số, mỗi lần ghi số là nguy hiểm lắm nha. Sẽ ghi số nè. Lúc xe là gà chết. Lúc xe là gà chết. Nếu mà tôi nói em nhìn cái bông mà mình không có cảm xúc gì hết, mình trơ vậy đó. Đúng không? Là người vô cảm đúng không? Thì người ta nói mình vô cảm, mình không nói mình vô cảm, nhưng mà mình nói mình vô mình. Người ta hỏi các bà con mình, giờ mình nói đẹp tức là mình có cái mình cũng nói. Nhưng mà nếu mình không nói gì cả thì người ta nói mình vô cảm. Ừ, tự nghe kêu nè. Nghe lời cái bà đó. Thôi. Dân ơi. Quyết định chọn ai? Tôi, và người, quyết định chọn ai? Chọn tôi cũng chết. Chọn người chết luôn. Chọn người cũng chết. Là tu. Trời ơi. Chứ làm sao cho nó trả lấy người. Bữa nào nó khen rồi mà nó lấy lại cái khen, nó mượn, nó cho mà cái. Cái chơi. Không có. Nói người vô cảm, chuyện tôi biết, chuyện bà biết. Phải bước Đức Phật ngày đó. Một cái cách dạ. Quay nhìn đó. Đức Phật nói chuyện với Như Lai biết, chuyện của người biết. Là tu giữ chánh niệm, không ai mà đánh lung lai cái tâm của mình được hết á, là mình người chiến thắng cái vật lòng của mình, chứ ngoài chiến thắng bên ngoài cảnh người tác động vô tâm của mình, không phải vậy. Của mình là trong vòng tối. Chiến thắng mình còn thắng hơn thắng một dạng của nước ngoài. Rồi được đó rồi. Đồng ý không nè? Chúng tôi tự nghe kêu không? Quý tử sợ cái trơ để quý tử người cảm động mà, nhiều cảm xúc mà. Quý tử nghe không? Rồi nó khai thác cái cảm xúc của mình á, là nó lợi dụng cái tình cảm của mình là sao? Trời. Khổ, đúng cá. Không hiểu, không chịu hiểu, không lồi lấy cái dữ lên kìa. Ta đang hiểu cái cảm xúc này mà. Nhưng mà sợ cái trơ, cái mình tình cảm. Đúng không phải. Mình đâu có phải người mà để dễ mà uống nắng gì còn bỏ người ta được đó. Người ta nói cái mình kia mình chạy theo, nói cái gì mình cũng chạy theo hết trơn á. Chỉ có mình biết, chỉ có họ biết. Không, cái đó thuộc cái đó, mình theo gian. Tôi cũng chết, theo người công đức mình sống ở trong chánh niệm của pháp là tu. Chứ tôi nghe kiểu không? Nghe chưa? Xong rồi. Nghe chưa? Quý tử mau mau nói là sống trong cái tôi. Mà cái tôi là cái ta là đáng ghét. Sống trong cái quần của người là cái đáng sợ. Quý tử nghe nha. Sống trong cái tôi là cái đáng ghét. Sống cho cái người là sống cái đáng sợ. Nên đáng đời chưa? Đáng đời. Quý tử nghe kiểu không? Trong cuộc đời này quý tử không ai. Ở trong cái góc độ là gì? Của một cái thói quen. Mình phải sửa lại. Học cái bài này á, là Đức Phật muốn nói chúng ta không có phải thông suốt cái tiểu sư tử hóng, nhưng mà Đức Phật nói này chư tỳ khu hãy diệt cái duyên sinh ra cái tứ thủ này là bởi cái vô minh, diệt trừ cái thói quen này. Cái tôi nghe kẹo hả? Yeah. Mà cái thói quen đó là luôn luôn nó ẩn trong con người của mình. Sư đã nói trong mỗi kiến thức của sư đang có, nó luôn luôn có một cái kiến thủ của chính nó nằm trong cái tiêu chuẩn của mình đặt ra, bởi nó là cái thủ. Cái tôi nhớ. Yeah. Đúng không? Trong kiến thức có kiến thủ, con viết xuống đây mà con kiếm hoài không thấy. Tôi để trên bản, tôi còn nguyên đây, tôi chưa xóa đây mà tìm cái tâm tập, tôi viết không ra. Dạ, con viết lại. Viết lại đó. Quý tôi nghe kìa, xin nói không? Dạ. Sẽ có cái thói quen. Quý tử phải nhìn ra đó. Cái bài đầu tiên mà quý tử qua tập nhị nhân duyên liên quan tương sinh là Đức Phật nói vô minh làm duyên cho thủ này. Thì chính cái thủ này nó có là bởi vô minh, mình nhìn góc của vô minh là bởi kiếp sử, chính kiếp sử hình thành cái tập khí và thói quen con người tôi ta trong cái thủ mình chấp giữ đó. Thì đừng nghe kịp không? Yeah. Cần chưa? Yeah. Nắm được không? Mà trước cái thủ là cái thọ mà. Dạ. Yeah. Yeah. Mình đi tuốt vô yeah. vô mình luôn. Vô đó, người đưa là tự góc độ là vô vô mình. Do đó đó, khi ai nói tới mình cái thủ, mình không nhìn cái vô minh á, thì mình ra cái hành, mình sẽ ra thân lời ý của cái vô minh tạo ra cho mình bảo vệ cái thủ của mình đang chấp giữ. Thì tôi nghe kẹo pháo. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Dạ sư. Dạ sư nghe. Mình vẫn còn ở trong bóng tối sư. Mình. Kêu không? Nghe chưa? Mình nghĩ lại đây. Nha mình nha. Bên đây không đọc cuối. Bên đây nghe kêu không? Nghe chưa? Ngào cầu siêu. Nghe chưa? Lê Thị Diệu Nguyễn Văn Lòng Cầu An Quỳnh Thanh cầu, mà cầu An là càng Âu. Thấy chưa? Càng Âu sầu hả? Văn Toàn là anh em quen quen. Thấy chưa? Ờ, quen quen là anh em Toàn. Toàn là do quả phước báo này, do quả phước báo này xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tân tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tân tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, ở trong cảnh giới nào, dù ở trong cảnh giới nào, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cầu siêu cho chư hưng linh, cầu siêu cho chư hưng linh, bà Lê Thị Diệu, bà Lê Thị Diệu, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Nguyễn Văn Lộc, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cảnh giới nào, dù ở trong cảnh giới nào, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, cũng được